Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 746, người quen biết cũ. Dứt lời, Viêm Hoàng cường giả rất ăn ý tránh ra một con đường, kéo ống quần, treo cây tam nhì, khiêng Bá Long Đao Diệp Thần liền đi tiến đến, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem bốn người. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới, bốn người tại chỗ sững sờ. Thánh chủ, bốn người sững sờ thời điểm, tứ phương Viêm Hoàng cường giả nhao nhao cung kính đối với Diệp Thần thi lễ một cái. Thánh chủ, bốn người biểu lộ lập tức trở nên dị thường đặc sắc, hiện tại mới tính hiểu rõ là bị ai người đánh. Mẹ nó, bọn ta vài ngày trước còn thay ngươi giải vây đâu, lúc này mới mấy ngày, liền bị người của ngươi vây đánh. Chập chập chập, nhìn xem xương mặt xương mũi bốn người, Diệp Thần một mặt tắc lưỡi, thế nào bị đánh thành bộ này điếu dạng mà. Tả đi ngươi mỗ mỗ. Bốn người lúc này đánh tới, hai lời một câu không nói nhiều, tại chỗ liền đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, chính là một trận đập loạn. Ách, thấy cảnh này, tứ phương Viêm Hoàng cường giả nhao nhao co quắp một chút khóe miệng, nhìn về hướng Thiên Tông lão tổ bọn hắn, mà Thiên Tông lão tổ bọn hắn lại là từng cái lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, nhao nhao nhìn xem nói chuyện không đâu tinh không. Ta nói, ngươi mặc kệ quản. Một bên, Sở Linh Ngọc vừa hướng cái gương nhỏ chỉnh lý mái tóc, vừa hướng bên người Sở Linh Nhi nói một câu, hắn da dày thịt béo, không có chuyện. Sở Linh Nhi cũng cùng không có chuyện người giống như, cầm một mặt cái gương nhỏ, đối với cái gương nhỏ sửa sang lấy chính mình có chút xốc xếp mái tóc. Ngươi cũng không đau lòng, vậy ta cũng không đau lòng, chỉ cần đừng đem vật kia làm hỏng thế là được. Ngươi rất quan hệ hắn vật kia. Sở Linh Nhi trên dưới đánh giá một chút Sở Linh Ngọc, đó là đương nhiên. Sở Linh Ngọc vẫn như cũ sửa sang lấy mái tóc, hắn cùng ta cầu qua cưới tới, ta cũng không muốn hắn biến thành thái giám, cùng ngươi cầu qua cưới. Sở Linh Nhi sững sờ, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngươi không biết, trước kia không biết, hiện tại biết. Sở Linh Nhi lúc này thu cái gương nhỏ, sau đó vén lên ống tay áo, Ngô Tam Pháo bọn hắn vừa đánh xong, Diệp Thần vừa đứng lên, liền lại bị hắn nhấn trên mặt đất, ta dựa vào. Diệp Thần một bàn tay liền hô mộng, lão tử trêu chọc người, cô nãi nãi ta tâm tình khó chịu, thì sao đi, cái này, nương môn nhi này ra tay rất ác độc nà, nhìn xem ra tay không nặng không nhẹ Sở Linh Nhi, Thái Ất chân nhân bốn cái nhao nhao co quắp một chút khóe miệng, tìm dạng này thê tử, cái này cỡ nào kháng đánh mới được à, Tam Pháo a, ngươi có phát hiện hay không cô nàng này có chút quen mặt a, nhìn một chút, Thái Ất chân nhân chọc chọc Ngô Tam Pháo. Có phải hay không ở đâu gặp quà, quen mặt sao? Ngô Tam Pháo sờ lên cái cằm, trên dưới đánh giá một chút Sở Linh Nhi, hai ba giây đằng sau lúc này mới vô óc một cái. Ta nói sao, đây không phải tại Âm Sơn gặp vị kia sao? Bất quá ta nhớ kỹ là tóc trắng tới. Ta nói lão thập tam nà, ngươi hơn nửa đêm chạy nơi này làm gì tới? Bên này, cất tay cổ tam thông đi tới, dùng bả vai đỉnh một chút Ngưu thập tam. Xem ra hai người trước đó hay là nhận biết, không có chuyện đi lung tung thôi. Ngưu thập tam vuốt một cái máu mũi, nhìn sang Thiên Tông lão tổ bọn hắn, lúc này mới lại đem ánh mắt thả ở trên người cổ tam thông. Các ngươi chiến trận lớn như vậy, không phải là đến du sơn ngoạn thủy đi, ai có rảnh du sơn ngoạn thủy. Không đợi cổ tam thông nói chuyện, một bên Vô Nhai đạo nhân liền đem đã bất tỉnh đi Thanh Vân lão tổ cho ôm đi ra. Ấy, vì bọn hắn, ta dựa vào. Nhìn thấy bị đánh tàn Thanh Vân lão tổ cùng Thanh Vân mặt khác tám cái lão tổ, không chỉ là Ngưu thập tam, liền ngay cả Thái Ất chân nhân, Ngô Tam Pháo cùng Man Sơn cũng không khỏi đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Thanh Vân chín đại lão tổ đều bị các ngươi phế đi, các ngươi gan đúng là mẹ nó mập à, bọn ta nhiều người, sao, không phục. Long Nhất cùng Long Ngũ nhao nhao sờ lên đầu chọc, thoạt nhìn là hòa thượng, nhưng càng giống là hai du côn lưu manh, là thật nhiều. Ngô Tam Pháo bốn người bọn họ nhao nhao sờ lên bị đánh lệch ra gương mặt. Ngay cả bốn người bọn họ không sợ trời không sợ đất hàng đều bị đánh không còn cách nào khác. Vậy đối phương người nên có bao nhiêu nhiều à? Hiện tại, bọn hắn xem như hiểu rõ vì sao vừa mới bước vào mảnh đất này liền bị vây đánh. Đây con mẹ nó chính là thanh chàng a. Bất quá, cổ tam thông cử động của bọn hắn hay là để đám người đặc biệt khiếp sợ. Thanh Vân chín đại lão tổ, đó cũng không phải là đồng dạng chuẩn thiên cảnh. Đây chính là từng cái một đỉnh ba ngoan nhân, lại bị một tổ bừng, có Hàng Nhạc, có Viêm Hoàng, có Thượng Quan gia, có Tư Đồ gia, có Đông Phương gia, có Tây Môn gia, có Bắc Thần gia, đây là bao nhiêu thế lực liên hợp à? Bốn người âm thầm truyền âm nói thầm lấy, theo ta thấy, Loạn Cổ Thương Nguyên đánh một trận xong, nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Thái Ất chân nhân nhéo nhéo tiểu tử, nói xong không quên nhìn sang còn tại bị đánh Diệp Thần. Tiểu tử này không chỉ có riêng là Viêm Hoàng Thánh Chủ đơn giản như vậy, mẹ nó nói không chừng còn là Hàng Nhạc trưởng giáo đâu, đây không phải là khả năng, mà là nhất định. Ngô Tam Pháo sờ lên cái cằm, có thể điều động Hàng Nhạc nhiều như vậy lão tổ, Diệp Thần tiện nhân kia nhất định đem Hàng Nhạc chiếm, nhất định chính là Hàng Nhạc trưởng giáo. Các ngươi nói thầm cái gì đâu? Cổ Tam Thông nhìn sang bốn người, lão cổ, ngươi lời nói thật nói với ta, tiểu tử này là không phải Hàng Nhạc trưởng giáo. Ngưu Thập Tam giật giật Cổ Tam Thông góc áo, không phải vậy ngươi cho rằng hắn có thể điều động Hàng Nhạc nhiều như vậy lão tổ? Cổ Tam Thông ung dung một tiếng, ngưu bức, đạt được đáp án chuẩn xác. Bốn người không nhịn được dựng lên một cái ngón tay cái, bọn hắn hay là quá coi thường Diệp Thần, vậy mà tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, trình xuất động tĩnh lớn như vậy, mà lại dù bọn hắn đều không có đạt được một chút xíu tin tức, cái này giữ bí mật làm việc làm lại là sâu. Chẳng biết lúc nào, Sở Linh Nhi mới đứng người lên, đánh chính là đổ mồ hôi lâm ly, trên gương mặt tuyệt mỹ rõ ràng viết một chữ, thoải mái, lại nhìn Diệp Thần, cả người đều như chết heo đồng dạng nằm trên đất, chỉ sợ bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, đám người nhao nhao dắt khóe miệng nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, đi, nhìn lướt qua đám người, Thiên Tông lão tổ cái thứ nhất di chuyển bước chân, đều là mấy trăm tuổi người, hắn cũng không có tâm tình thanh thản cùng một đám tên dở hơi nói mò nhạt, đi đi, rất nhanh, đám người nhao nhao rút lui. Về phần Diệp Thần, là trực tiếp bị Cổ Tam Thông mang theo một cái chân mà cho lôi đi. Đêm, tại lúc này lâm vào yên tĩnh, Thanh Vân Tông đại điện, cũng như đêm đồng dạng bình tĩnh, mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, Công Tôn Chí bọn hắn còn đang chờ đợi Thanh Vân lão tổ tin tức của bọn hắn, trưởng giáo, lão tổ bọn hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Chẳng biết lúc nào, mới có một trưởng lão phá vỡ trong điện yên lặng, chớ có xấu mồm. Không đợi Công Tôn Chí mở miệng, một cái lão giả áo tím liền lạnh quát một tiếng, lão tổ bọn hắn mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, muốn động bọn hắn, trừ phi triệu tập tu sĩ quân đội, một khi triệu tập quân đội, chiến trận nhất định không nhỏ, chúng ta sẽ không chiếm được tin tức. Có thể là nói như vậy, có thể lão tổ bọn hắn đi lâu như vậy, một chút tin tức không có, để cho người ta không thể không lo lắng à. Tiếp tục phái người tìm kiếm, Công Tôn Chí hít một hơi thật sâu, mà giờ khắc này, Thiên Tông lão tổ bọn hắn đã thông qua phân điện truyền tống trận về tới Hàng Nhạc, liền ngay cả Ngưu Thập Tam bốn người bọn họ cũng vội vàng đi theo, giờ phút này đều tụ tập tại Hàng Nhạc Tông đại điện, chín đại lão tổ đều bị các ngươi làm tàn phế, vậy còn sợ cho chim à. Cả điện đều là Thái Ất chân nhân trách trách hô hô thanh âm. Đúng vậy nha, khổng lồ như vậy đội hình, muốn ta nói, trực tiếp mở làm, Ngô Tam Pháo phun nước bọt đầy trời bay loạn, nhân thủ không đủ, lão tử cho các ngươi làm tiên phong, các ngươi lại đặt cái này hô to gọi nhỏ, cô nãi nãi cần phải đánh người. Sở Linh Nhi một bên nhàn nhã tu bổ lấy móng tay, một bên chậm rãi nói, ách, nghe nói như thế, Thái Ất chân nhân bọn hắn nhao nhao há to miệng, ngồi đàng hoàng về tới tại chỗ. Từng cái ỉu xìu không kéo vải, chúng ta không trực tiếp khai chiến, tự nhiên có chúng ta đạo lý. Ngồi tại trên vương tọa Diệp Thần, một bên bưng bít lấy mặt sưng, vừa nói, bây giờ Hàng Nhạc chín đại lão tổ đã bị phế, chúng ta làm gì lại đi chính diện khai chiến, thu Thanh Vân Tông chiến lực chẳng phải là càng tốt hơn. Hiện tại uy hiếp chính là Thanh Vân Tông cái kia thân phụ thiên nhãn người. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, muốn giả mạo Thanh Vân bọn hắn lẫn vào Thanh Vân. Trước hết đem người kia diệt trừ, thông chi xếp vào tại Thanh Vân Tông nội tuyến, làm rõ ràng một cái gọi Vân Thanh lão gia hỏa. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, ngươi không phải là muốn chui vào Thanh Vân Tông ám sát hắn đi? Một đám lão gia hỏa nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Ta cũng không có sao mà to gan như vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, trước làm rõ ràng người kia động tĩnh, chỉ cần chúng ta lẫn vào Thanh Vân Tông thời cơ nắm chuẩn xác, có thể tuyệt đối tránh đi hắn. Sự tình cũng là xử lý, ta cái này đi làm. Hồng Trần Tuyết cùng Phong Tế nhao nhao đi ra ngoài, mặc dù chỉ là đây chẳng qua là một người, nhưng lại liên quan quá lớn, cái này cũng không thể qua loa, một bước đi không tốt, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 747, lôi chuyện cũ, tính nhân tình. Theo Hồng Trần Tuyết bọn hắn rời đi, Thiên Tông lão tổ bọn hắn cũng lần lượt đi ra Hàng Nhạc Tông đại điện. Đêm qua một trận chiến, bọn hắn mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không phải không có người bị thương. Bốn đội một đội hình, dù là Thiên Tông lão tổ đều bị thương, thảm nhất hay là Bạch Dịch, cả người đều kém chút bị sinh bổ. Bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, lấy tiếp tục tiếp xuống rất nhiều hành động lớn. Trong điện, chỉ còn lại có Man Sơn, Thái Ất Chân Nhân, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam. Bọn hắn không phải là không muốn rời đi, mà là bị Diệp Thần cho lưu lại. Bốn người bọn họ mặc dù nhìn không đứng đắn, nhưng thân phận đều không tầm thường. Như là Thái Ất Chân Nhân, đây chính là đại sở người hoàng tộc. Tại Bắc Sở cứu viện nhân hoàng lúc, đúng vậy chính là đại sở hoàng tộc giúp một tay sao. Nếu là không có bọn hắn, lịch sử có lẽ đã sửa. Như là Ngô Tam Pháo, đây chính là Bắc Sở Hắc Long Đảo Giang Bà Tử. Như là Ngưu Thập Tam, đây chính là Bắc Sở Bàn Long Hải vực quái vật khổng lồ. Còn có Màn Sơn, hắn tại Bắc Sở Tây Lăng Ba Thục, thế nhưng là nắm trong tay một nguồn sức mạnh không yếu. Theo tình báo biểu hiện, Màn Sơn tiền bối thế nhưng là từng đi theo năm đó Thái Vương, cho tới bây giờ, cũng còn tại thủ hộ lấy Thái Vương hậu duệ. Hiểu không hiểu đến là thôi, giữ các ngươi lại tới. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem bốn người, đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng. Thái Ất Chân Nhân vén lô tai một cái, nếu dạng này, vậy ta liền nói rõ. Diệp Thần cười cười, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Chính Dương Tông cùng Nam Sở, tương lai tất nhiên sẽ tiến quân Bắc Sở, không biết bốn nhà có hay không cùng ta liên hợp mục đích. Cái kia nhất định phải có à. Ngô Tam Pháo lúc này vỗ vỗ lồng ngực, ta thế nhưng là Hắc Long Đảo Giang Bà Tử, nói chuyện rất có tác dụng, bọn ta Bàn Long Hải vực hay là rất thức thời vụ. Ngưu Thập Tam nhéo nhéo sợi râu, ta lão Ngưu nhìn người thế nhưng là rất chuẩn, ta tin tưởng thực lực cùng thống ngự tài năng, chiều hướng phát triển thôi, cùng ta lăn lộn, rất có tiền đồ. Có hai nhà dứt khoát như vậy, Diệp Thần lúc này nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng Man Sơn cùng Thái Ất Chân Nhân, hai vị, ý kiến của các ngươi đâu, ta đây phải hỏi bọn ta nhà thánh tử. Man Sơn lắc lắc đại não hạt dưa, ta cũng giống vậy. Chuyện này ta không làm chủ được. Thái Ất Chân Nhân nhún vai, đại sở hoàng tộc bây giờ là Hoàng Yên công chúa chỉ huy, ta chính là một cái tiểu lâu la, bất quá ta tin tưởng vấn đề không lớn, ta chờ các ngươi hồi phục. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, bất quá nói đến đại sở Hoàng Yên, hắn cùng Thiên Long cổ thành Nam Minh Ngọc Thấu có thù sao? Bên này, Ngưu Thập Tam nhìn về hướng Thái Ất Chân Nhân, hẳn không có đi. Thái Ất Chân Nhân gãi đầu một cái, Hoàng Yên công chúa là sở hoàng đích truyền thân nữ, Nam Minh Ngọc Thấu là huyền hoàng đích truyền thân nữ, sở hoàng cùng huyền hoàng đều từng thống trị qua đại sở, hẳn không có ân oán gút mắc, cái kia khó mà nói đi. Ngưu Thập Tam nhéo nhéo ria mép, vài ngày trước hai nàng còn tại chúng ta Bản Long Hải vực biên giới làm một khung đâu, thật hay giả. Thái Ất Chân Nhân kinh ngạc một tiếng, ta thế nào không nghe ngươi nói qua đâu, ngươi cũng không có hỏi ta à, ta... Nam Minh Ngọc Thấu tại Bàn Long Hải vực xuất hiện qua, Ngưu Thập Tam lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần cắt đứt. Cách lâu như vậy, đây là hắn lại một lần nghe được Nam Minh Ngọc Thấu tin tức, chưa từng nghĩ lại là cùng đại sở Hoàng Yên đánh nhau đi. Nam Minh Ngọc Thấu ta gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Ngưu Thập Tam nói rất khẳng định. Cái kia Nam Minh Ngọc Thấu cùng ngươi trong trí nhớ có cái gì không giống với? Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Ngưu Thập Tam, tỉ như nói tính tình, tỉ như nói chiến lực, lại tỉ như nói hình thái, không có gì không giống với. Ngưu Thập Tam nghĩ nghĩ nói ra, bất quá trong tay nàng thanh kiếm kia thật đúng là không phải bình thường khủng bố à. Một thanh kiếm, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một cái, uyên hồng. Nếu nói Nam Minh Ngọc Thấu cầm trong tay kiếm khủng bố, hắn có thể nghĩ tới chính là bọn hắn tại Thập Vạn Đại Sơn mang ra thanh kia uyên hồng. Đây chính là năm đó huyền hoàng tự mình tế luyện sát kiếm. Chính là một tôn hàng thật giá thật pháp khí, uy lực há lại nói một chút đơn giản như vậy. Ngươi đại sở hoàng tộc công chúa cũng không phải ăn chay đó à. Bên này, Ngưu Thập Tam vừa nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân, nàng cầm thanh kiếm kia, uy lực không thể so với Nam Minh Ngọc Thấu cầm thanh kia yếu, đó là Thái A kiếm. Thái Ất Chân Nhân không có giấu giếm, Nam Minh Ngọc Thấu cầm hẳn là huyền hoàng sát kiếm uyên hồng, có thể cùng uy lực vô địch uyên hồng kiếm địch nổi. Nhất định là năm đó sở hoàng bội kiếm Thái A, các nàng thế nào không đi ta Hắc Long Đảo đánh đâu, để cho ta cũng nhìn xem nà. Ngô Tam Pháo một mặt tiếc nuối, đối với những này, người ở chỗ này ngoại trừ Ngưu Thập Tam, đều hẳn là cảm thấy tiếc nuối. Đại Sở Hoàng Yên là ai? Đây chính là Sở Hoàng Chi Nữ. Nam Minh Ngọc Thấu là ai? Đây chính là Huyền Hoàng Chi Nữ. Các nàng phụ hoàng đều từng là mảnh đất này hoàng giả, đều từng thống trị qua gia, đều là đại sở vô địch tồn tại. Nhưng, bởi vì thời đại nguyên nhân, hai cái này thời đại vô địch hoàng giả lại là không có cơ hội qua hai triều. Có lẽ, Thượng Thương chính là vì đền bù nỗi tiếc nuối này, để hai vị hoàng giả quyết đấu lan tràn đến hậu đại của bọn hắn trên thân người. Một cái đại sở hoàng tộc công chúa, một cái Thiên Long Thánh Tông Thánh Nữ, đều là thiên chi kiêu nữ. Các nàng đại chiến, hẳn là vượt qua thời đại quyết đấu. Ta quan tâm là, cuối cùng người nào thắng? Man Sơn trừng mắt hai cái như chuông đồng mắt to nhìn xem Ngưu Thập Tam, bất phân thắng bại. Ngưu Thập Tam lắc lắc đầu, từ đánh đến biến mất, cũng liền không đến một phút đồng hồ thời gian. Đại chiến thời gian mặc dù ngắn, nhưng này tràng cảnh cũng không phải bình thường to lớn. Bọn ta và Long Hải vực đều gặp bức gấp, kém chút liền sập. Hiểu không biết được các nàng vì cái gì đánh. Diệp Thần sờ lên cái cằm, hỏi nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ lại các nàng thật có ân oán? Ta đây thật không biết. Ngưu Thập Tam nhún vai giang tay ra, nữ nhân thôi, đánh nhau còn cần lý do sao? Nói không chừng là bởi vì Đại Sở Hoàng Yên ghen ghét Nam Minh Ngọc Thấu so với nàng ngực lớn. Cũng khó nói Nam Minh Ngọc Thấu ghen ghét Đại Sở Hoàng Yên so với nàng dung mạo xinh đẹp. Cái này so với đúng vậy liền đánh nhau thôi. Người mẹ nó cái này cái gì logic? Thái Ất chân nhân mắng to một câu, lời này người nhà nói cho ta nghe coi như xong, dám để cho nhà ta công chúa nghe được. Ngươi tin hay không màn đêm buông xuống liền sốc các ngươi bản Long Hải vực. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Luôn luôn vênh váo trùng thiên Ngưu Thập Tam lần này tại chỗ liền sợ. Hai người đấu võ mồm thời điểm, Diệp Thần ánh mắt trở nên dị thường thâm thúy. Không nói đến Nam Minh Ngọc Thấu là thôi cùng Đại Sở Hoàng Yên đánh nhau. Cái này đại chiến tin tức, Nhân Hoàng vậy mà một chút không có truyền tới. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Nhân Hoàng mạng lưới tình báo nhân viên hơn 9 thành đều điều đến Nam Sở. Tại Bắc Sở người thật sự là có hạn, mà Bắc Sở lại lớn như vậy, tìm không được tin tức cũng có thể thông cảm được. Nam Minh Ngọc Thấu, ngươi cũng đừng có sự tình à, Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, vẫn như cũ kiêng kỵ Nam Minh Ngọc Thấu bạo tẩu, ngay cả Độc Cô Ngạo đều bị đánh bị thương. Cái này nếu là nhấc lên hoạ loạn, đó cũng không phải là trò đùa. Tiểu tử, ngươi cái kia thê tử rất bưu hãn à, Diệp Thần nói thầm thời điểm, Thái Ất chân nhân dùng ngón tay chọc chọc hắn. Nói xong nháy mắt ra hiệu một mặt cười bì ổi, chịu không ít đánh đi, ngươi hắn, mẹ không có chuyện gì, nhìn xem nhìn, vừa vội, Thái Ất chân nhân một mặt xem thường, bất quá lần trước gặp nàng thời điểm, cảm giác rất điềm đạm nho nhã một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới hay là một cái tính tình nóng nảy. Lần trước, Diệp Thần lông mày nhướng lên, ngươi gặp qua nàng, cái kia nhất định phải gặp qua à, Ngô Tam Pháo lắc lắc đầu to. Lần trước bọn ta tại Âm Sơn gặp qua, bất quá tựa như là tóc trắng tới, ngươi hẳn là cũng gặp được. Ân, không đúng, bọn ta là đuổi vật nhỏ kia sau khi trở về mới gặp, khi đó tiểu tử ngươi cũng đã trượt. Nghe nói như thế, Diệp Thần trầm mặc. Diệp Thần trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm rắc vang lên, thật đúng là trời xui đất khiến. Tại Hạo Thiên Thế Gia bỏ qua, tại Bắc Trấn Thương Nguyên bỏ qua, tại Âm Sơn vậy mà cũng bỏ qua, địa điểm đối mặt, nhân vật đối mặt, thời gian trùng lặp, lại vẫn cứ chính là không có gặp được. Tạo hóa trêu người, Diệp Thần cười khổ lắc đầu, chẳng biết lúc nào, hắn mới nhìn hướng về phía Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam, hai vị, không có việc gì mà nói, hôm nay liền rời đi đi, chúng ta sẽ mau chóng đả thông cùng bàn Long Hải vực cùng Hắc Long Đảo liên hệ, tạo dựng trung chuyển hư không đại trận, đó là tự nhiên. Hai người nhao nhao duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên. Ta cảm giác chúng ta ôm một cái đùi, đánh nhau thôi. Ta có sát thần, chữa thương thôi. Ta có đan thánh. Ta thích nhìn các ngươi trang bức bộ dáng. Diệp Thần một mặt lời nói thấm thía nhìn xem cái này hai hàng. Như vậy, ta cũng rời đi, trở về thương lượng một chút. Man Sơn cũng lắc lắc đầu, đem lưỡi búa lớn gánh tại trên vai. Tiểu tử, ngươi Viêm Hoàng thiếu ta Đại Sở Hoàng tộc hai cái nhân tình. Đừng quên, Thái Ất chân nhân chạy. Vẫn không quên móc móc lỗ mũi, nói không chừng bọn ta lúc nào tìm ngươi đòi người tình. Hai cái, Diệp Thần lông mày nhướng lên, không thể đem, chẳng phải lần kia mượn nhờ truyền tống trận một cái nhân tình, còn có khác, nói nhảm. Thái Ất chân nhân tức giận nói, các ngươi hiểu không biết được, Viêm Hoàng đánh Thiên Hoàng trận chiến kia lúc, là Thôi Sát thủ thần triều chưa hề đi ra quấy rối, đó là bọn ta Đại Sở Hoàng tộc giúp các ngươi âm thầm kiềm chế. Còn có chuyện này, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nếu không có Thái Ất chân nhân nói ra, hắn thật đúng là không biết âm thầm còn có chuyện như thế. Nhớ kỹ, nhân tình, hai cái, đừng quên. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Thái Ất chân nhân lại mở miệng, mà lại một bên nói vẫn không quên tại một cái sách nhỏ bên trên đem chuyện này nhớ kỹ, ngươi chuyện này cũng nhớ kỹ, còn biết xấu hổ hay không? Diệp Thần mắng một câu, nhân tình, đây chính là nhân tình, nhưng phải nhớ rõ ràng, vậy ngươi muốn nói như vậy, chúng ta liền phải hảo hảo tính toán chương mục. Diệp Thần lúc này không làm nữa, năm đó Sở Hoàng trấn áp sát thủ thần triều, lưu lại một cái cục diện rối rắm. Đây chính là chúng ta Viêm Hoàng thủy tổ Viêm Hoàng giúp các ngươi thu thập, nhân tình này nên tính tại ai trên thần, cái kia đều đi qua hơn một vạn năm, ngươi nhà đây là lôi chuyện cũ à? Thái Ất chân nhân nhếch miệng, là ngươi mẹ nó tổng cầm một cái sách nhỏ tại lão tử trước mặt lắc lư, ta đúng vậy đến tính toán thôi. Diệp Thần một mặt xem thường, nói xong không hướng dựng lên một ngón tay, một cái, liền một cái nhân tình, nhiều không có, vậy các ngươi nếu là nói như vậy, các ngươi Đại Sở Hoàng tộc cùng các ngươi Viêm Hoàng cũng còn thiếu chúng ta một cái nhân tình lạc. Một bên Man Sơn lắc lắc đầu to, có ngươi sâu sự tình à? Diệp Thần cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao trên dưới đánh giá một chút Man Sơn, nếu đều lôi chuyện cũ, cái kia bọn ta cũng lật qua. Man Sơn lại ngồi xuống, nói đạo lý rõ ràng, bọn ta Thái Vương tại vị lúc, Sở Hoàng trấn áp sát thủ thần triều cùng Viêm Hoàng trấn áp ma vực cũng không ít cả sự tình. Đều là bọn ta Thái Vương cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm, vậy cũng là nhân tình. Ta phải nhớ kỹ, một nhà một cái, đến lúc đó đều là cần phải trả. Thật đúng là đừng nói, tên này vẫn thật là sách ra một cái sách nhỏ, ở phía trên rõ ràng nhớ kỹ. Nhìn xem một màn này, Thái Ất chân nhân lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, Diệp Thần ý vị thâm trường sờ lên cái cằm. Hai người vẫn như cũ nhìn từ trên xuống dưới cái này to con hàng này nhìn trung thực. Kỳ thật trong lòng cũng không phải một người tốt, thần hoàng nếu là còn tại vị, không biết được muốn thu bao nhiêu một cái nhân tình à. Một bên, nhìn xem ba hàng một người mang theo một cái sách nhỏ, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam nhao nhao hí hư một tiếng. Đúng vậy nha, nếu là dựa theo Diệp Thần, Thái Ất chân nhân cùng Man Sơn tính như vậy, thần hoàng tại vị lúc, đại sở trước tám hoàng thời đại chỗ chấn áp thế lực tà ác đều từng chỉnh sự tình, đó cũng đều là thần hoàng chấn áp thô bạo. Nếu là ở tính như vậy đến, đại sở trước tám hoàng hậu duệ đều hẳn là thiếu thần hoàng một cái nhân tình. Nếu là tính như vậy, đây con mẹ nó tám đời cũng coi như không rõ à. Không biết được, nếu là đại sở cửu hoàng còn tại thế mà nói, nhìn thấy cái này ba tiện nhân một cái mang theo một cái sách nhỏ lôi chuyện cũ tính nhân tình, có thể hay không một bàn tay hô chết bọn hắn. Chương 748, đến chậm tình báo, xéo đi, theo Diệp Thần một tiếng mắng to. Man Sơn cùng Thái Ất chân nhân bị ném ra hàng nhạc tông đại điện, hắn cho là hắn đã đủ có thể vô nghĩa, không nghĩ tới Man Sơn cùng Thái Ất chân nhân so với hắn càng có thể kéo. Từ mẹ nó Sở Hoàng thời đại kéo tới Huyền Hoàng thời đại, từ Huyền Hoàng lại kéo tới Thần Hoàng thời đại, đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi nữa, thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, thói quen liền tốt. Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam đi lên trước, một tay vỗ Diệp Thần bả vai, một tay móc lấy lỗ tai, lại nói, lần trước tại loạn cổ thương nguyên, bọn ta cũng giúp ngươi, có tính không nhân tình. Tính, Diệp Thần toát ra một chữ, sau đó đại thủ tại chỗ phần phật đi qua, hai hàng một giây sau liền bay ra hàng nhạc tông, chập chập chập, nhìn xem bị ném ra hàng nhạc tông Ngô Tam Pháo bọn hắn, đi tới Hồng Trần Tuyết một mặt thổn thức tắc lưỡi, ngươi thật giống như rất nhà nà, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một nhà khá giả gà. Diệp Thần một mặt xem thường nhìn sang Hồng Trần Tuyết, ta phải lập gia đình còn cần ngươi giới thiệu cho ta. Hồng Trần Tuyết tức giận liếc qua Diệp Thần, cái kia ngược lại là, người bình thường thật đúng là không dám cưới ngươi. Diệp Thần thổn thức nhếch miệng, tối thiểu nhất cũng phải tìm một cái cùng chung ly tiền bối mạnh như vậy, không phải vậy chấn không được ngươi à, ngươi thật giống như so ta cùng nhà nà. Đối với Diệp Thần lời nói, Hồng Trần Tuyết không chút nào giận, chỉ là một tay nắm cái gương nhỏ, một tay phản ứng lấy mái tóc của mình, ngữ khí còn không phải bình thường nhàn nhã, không vô nghĩa, nói chính sự. Diệp Thần lúc này ngồi thẳng một phần, Thanh Vân Tông bên kia có hay không truyền đến tin tức, cái kia gọi Vân Thanh trưởng lão có hay không cái gì động tĩnh, tạm thời không có, nhảy nhót tưng bừng. Hồng Trần Tuyết rất tùy ý trả lời một câu, vô nghĩa. Diệp Thần lắc lắc đầu, Thanh Vân chín đại lão tổ đều bị chúng ta làm xong, lại bị cả người phụ Thiên Nhãn Vân Thanh cho làm khó. Cái này mẹ nó sự tình chỉnh, so tà binh đi hiểm chiêu à, ngươi cũng đừng làm ẩu. Hồng Trần Tuyết ung dung một tiếng, coi như Thanh Vân lão tổ bọn hắn bị phế, nhưng Thanh Vân tông lực lượng hay là không thể khinh thường, đừng nói là ngươi, Đao Hoàng đi vào đều chưa chắc ra tới. Minh bạch minh bạch. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, ta nhiều nhất đợi đến ngày mai, như hắn hay là không ra tông có thể là không bế quan mà nói, ta nhất định sẽ có hành động, những sự tình này cũng không thể bị hắn một người kéo lấy, muốn đi cũng làm cho đạo thân đi, ngươi cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ không giống ngày xưa, ngươi là tam quân thống soái, chuyện gì đều hướng sông lên, đây là đối với tướng sĩ không chịu trách nhiệm hiểu được đi, chuyện này ta có chừng mực, nói cho ta một chút, có hay không sư phụ ta tin tức, ta đến chính là nói với ngươi chuyện này. Hồng Trần Tuyết thu cái gương nhỏ, nói ra, Bắc Sở truyền đến tình báo, nói vài ngày trước sư phụ của ngươi tại bàn Long Hải vực xuất hiện qua, nhưng rất nhanh liền không thấy, có tin tức liền tốt. Có tin tức liền tốt, Diệp Thần cảm xúc so trong tưởng tượng càng kích động, bất quá hưng phấn, hắn lại không khỏi nhíu mày nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, nàng đi bàn Long Hải vực làm cái gì, vậy ai hiểu được. Hồng Trần Tuyết nhún vai, bất quá có cái tin tức ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Cái gì tin tức? Diệp Thần tò mò nhìn Hồng Trần Tuyết, Đại Sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu cũng tại bàn Long Hải vực xuất hiện qua, nghe nói còn đánh một trận. Hồng Trần Tuyết nói, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần, tin tức này có đủ hay không tươi mới? Tươi mới ngược lại là tươi mới, bất quá ngay tại nửa canh giờ trước, ta đã biết. Diệp Thần rất là tùy ý cười một tiếng, Ngưu Thập Tam nói với ta, không thể không nói, ta thật bất ngờ, vậy ngươi có biết hay không? Các nàng đại chiến ngày đó cùng sư phụ ngươi xuất hiện tại bàn Long Hải vực là cùng một ngày. Hồng Trần Tuyết nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, cùng một ngày, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút. Những này Ngưu Thập Tam ngược lại là không cùng hắn đề cập qua, Nam Minh Ngọc Thấu cùng Đại Sở Hoàng Yên đồng thời xuất hiện tại bàn Long Hải vực đã để hắn rất kỳ quái, chưa từng nghĩ đến là, hắn phái người đau khổ tìm Sở Huyền Nhi, cũng tại ngày đó xuất hiện ở bàn Long Hải vực, trừ đó ra, còn có một cái khác tin tức. Hồng Trần Tuyết nói tiếp, gần vài ngày đến, Bắc Sở xuất hiện một cái nữ cường giả, chuẩn xác hơn tới nói là một cái nữ sát thủ, nàng xuất hiện địa phương tất có người chết. Xảo chính là, nàng cũng tại bàn Long Hải vực xuất hiện qua, cũng chính là Đại Sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu đại chiến ngày thứ hai, lại là bàn Long Hải vực. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, làm sao đều hướng cái kia chạy, nghĩ tới đây, Diệp Thần lại một lần nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, ngươi nói một cái nữ cường giả, mạnh bao nhiêu, không cách nào đánh giá. Hồng Trần Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, Nhân Hoàng truyền đến tình báo, chết ở trong tay nàng chuẩn thiên cảnh đã không xuống 10 vị. Không minh cảnh cường giả chớ nói chi là, Thị Huyết Điện từng phái người đi thăm dò nhìn, lại là không một người trở về, trong đó còn có một cái lão tổ cấp cường giả, có hay không tra ra là lai lịch gì, không có ai biết lai lịch của nàng, càng thêm không có người thấy hình dáng của nàng. Hồng Trần Tuyết nói ra, chỉ biết là nàng người mặc thất thải tiên y, gương mặt bị mạng che mặt che đậy, trong tay nắm lấy một thanh thất thải thần kiếm, nói lên cái kia thần kiếm. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, thần kiếm ra khỏi vỏ, tất có người chết, có phải hay không là sát thủ thần triều người, cũng hoặc là quỷ tộc, huyết tộc những thứ này. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng, không thể nào biết được. Hồng Trần Tuyết lần nữa khẽ khẽ lắc đầu, ta sẽ tiếp tục phái người tra, bất quá tốc độ khả năng theo không kịp, bởi vì Nhân Hoàng nhân viên tình báo hơn 9 thành đều điều tới Nam Sở, nhân thủ có hạn. Chính Dương Tông mạng lưới tình báo cứ điểm có hay không toàn bộ điều tra ra, Diệp Thần mở miệng hỏi một câu, 8 thành trở lên đã tra ra, muốn toàn bộ nắm giữ mạng lưới tình báo của bọn hắn cứ điểm, còn cần một chút thời gian. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, lời nói rất là mỹ diệu dễ nghe, thời gian quá ngắn, bất quá ta sẽ mau chóng, vất vả một chút mau chóng điều tra ra. Diệp Thần ngón tay rất có tiết tấu đập mặt bàn, một khi toàn bộ tra ra lập tức cho ta biết. Thanh Vân Tông không bao lâu liền sẽ bị chúng ta cầm xuống. Tiếp xuống chính là Chính Dương Tông. Như đánh Chính Dương Tông, trước hết cho rơi đài mạng lưới tình báo của bọn hắn. Cứ như vậy, Nhân Hoàng một chút nhân viên tình báo liền có thể lần lượt điều đi Bắc Sở. Minh Bạch, Hồng Trần Tuyết lúc này đứng dậy, quay người biến mất tại Hàng Nhạc Tông đại điện. Nàng sau khi đi, Diệp Thần liền có chút nhắm mắt, liên hệ đến tại Bắc Sở Tinh Thần phân thần, có hay không sư phụ ta tin tức, vừa mới thành lập liên hệ. Diệp Thần liền cuống quýt hỏi một câu, không có. Tinh thần đạo thân thanh âm rất nhanh truyền tới, không nhìn không biết, xem xét giật mình à, cái này Bắc Sở thật đúng là rất lớn, lão đại, lãnh thổ lớn như thế, muốn tìm một người, khó như lên trời nà. Đi trước bàn Long Hải vực tra một chút, nhìn xem nơi đó có cái gì dị trạng. Diệp Thần chậm rãi nói ra, khi tất yếu, ngươi đảo ngược hướng vận dụng ta lục đạo tiên luân nhãn có chút lực lượng, nhớ kỹ, đừng cho lão tử cả sự tình, dễ nói, tinh thần đạo thân lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vậy cứ như thế, cái kia, ta cho mình lên một cái tên gọi Diệp Tinh Thần, ngươi không phản đối đi, ngươi nếu là không phản đối, ta liền dùng nó, cũng coi là một cái ký hiệu. Tinh thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, tùy tiện, ngươi nếu là cao hứng, gọi ngu xuẩn ta đều không có ý kiến. Diệp Thần nói, liền mở hai mắt ra, nhưng hắn câu nói này, lại là để tại phía xa Bắc Sở Tinh Thần đạo thân khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Kết thúc cùng hình thành đạo thân nói chuyện, Diệp Thần quay người đi ra Hàng Nhạc Tông đại điện. Bây giờ Hàng Nhạc, đã từ ngày xưa khói mù bên trong đi ra, những cái kia bị loại trừ thái hư cổ long chú đệ tử cùng trưởng lão, cơ bản đều là từng cái không muốn mạng chủ, đều đang liều lực khôi phục trước kia tu vi, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Hàng Nhạc Tông một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nhìn Diệp Thần rất là vui mừng. Trưởng giáo, đoạn đường này đi tới, phàm là nhìn thấy người của hắn, vô luận là trưởng lão cũng hoặc là đệ tử, đều sẽ rất cung kính đối với hắn thi lễ, hảo hảo tu luyện. Làm Hàng Nhạc trưởng giáo, Diệp Thần cũng tốt không hướng tiến hành cổ vũ, những người này đều là Hàng Nhạc ngày sau trụ cột vững vàng. Thật đúng là có chút không quen, cười lắc đầu, Diệp Thần nhấp chân tiếp tục hướng về Ngọc Nữ Phong mà đi, nhưng là tại chỗ khúc quanh thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là một vị nữ đệ tử, người mặc màu trắng quần áo, xinh coi như mỹ mạo, tu vi chỉ có chân dương cảnh đỉnh phong, so đệ tử bình thường cao rất nhiều, nhưng lại cùng Tạ Vân bọn hắn không cách nào so sánh được. Người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là nguyên Hàng Nhạc Tông Nhân Dương Phong đệ tử Tô Tâm Nguyệt sao. Chương 749, có tất yếu kia sao, gặp qua trưởng giáo, thấy là Diệp Thần, Tô Tâm Nguyệt cuống quýt hành lễ, thần sắc vội vàng hấp tấp, khẽ cắn hàm răng, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Diệp Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Tâm Nguyệt, sát niệm quá nặng, ngươi cuối cùng khó thành chính quả. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tô Tâm Nguyệt lúc, Diệp Thần bên tai kiểu gì cũng sẽ nhớ tới dạng này một loại thanh âm. Đối với hắn người sư tỷ này, hắn chưa nói tới hận, nhưng lại cực kỳ không chào đón hắn. Đó là còn tại ngoại môn, bọn hắn còn không chỉ một lần từng có gút mắc. Để hắn ký ức nhất xong hay là nàng chạy tới Ngọc Nữ Phong phúng viếng hắn thời điểm. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, để hắn cảm giác đến buồn nôn. Hàng Nhạc Tông thanh trừ Triệu Chí Kính bọn hắn thời điểm, hắn đã từng động đậy giết chết Tô Tâm Nguyệt tâm tư. Chỉ là, vậy cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Tô Tâm Nguyệt mặc dù cùng Tề Dương, Tề Hạo bọn hắn đi rất gần, nhưng ít ra không có phạm đại sự gì, trên tay càng thêm không có nhiễm Hàng Nhạc đệ tử trưởng lão máu tươi. Cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho Tô Tâm Nguyệt tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, hắn hôm nay, đã đứng ở độ cao này, cũng lười cùng với nàng so đo đi qua. Bên này, bị Diệp Thần lẳng lặng nhìn xem, Tô Tâm Nguyệt ngọc thủ rảo lấy quần áo, thân sắc càng thêm trắng bệch. Mặc dù nàng là đứng đấy, nhưng nàng lại là có một loại quỳ trên mặt đất cảm giác. Diệp Thần bây giờ thành tựu, để nàng ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Trước mặt người thanh niên này như muốn giết hắn, trong nháy mắt là đủ. Bỗng nhiên, trên mặt nàng nổi lên tự giễu. Từng có lúc, nàng là bực nào cao ngạo, một cái thực tập đệ tử ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì. Nhưng, chính là cái kia nàng một mực xem nhẹ đệ tử, chính là cái kia bị hắn mang theo sát niệm ma đạo thanh niên. Một lần lại một lần phá vỡ nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng, để nàng một lần lại một lần cảm giác đã từng chính mình là cỡ nào buồn cười. Giờ phút này, nàng minh bạch chính mình sai là bực nào không hợp thói thường. Đã từng, nàng không chỉ một lần đang nghĩ, nếu là khi đó không có cao ngạo như vậy, nếu là không có như vậy đổi trắng thay đen, nếu là sớm đi nhận lầm, bây giờ cũng sẽ không rơi vào thê thảm như thế. Nhưng là à, thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nàng ngày xưa không sáng suốt cử động, nhất định để nàng tự ăn ác quả. Cuối cùng, Diệp Thần hay là một câu chưa hề nói, nhấc chân hướng về Ngọc Nữ Phong đi, ngươi vì cái gì không giết ta? Sau lưng, Tô Tâm Nguyệt bỗng nhiên quay người, không biết là ở đâu ra dũng khí hỏi vấn đề này. Nhiều đệ tử như vậy, nhiều như vậy trưởng lão đều bị Diệp Thần giết, lại là duy chỉ có không có giết nàng. Nhưng càng như vậy, nàng càng là cảm giác được sợ hãi. Có tất yếu kia sao? Diệp Thần lời nói bình thản, không buồn không vui, không giận vô hận, bộ pháp hoàn toàn như trước đây vững vàng, không có bởi vì Tô Tâm Nguyệt vấn đề mà mảy may đình trệ. Sau lưng, Tô Tâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra nước mắt, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Đúng à, có tất yếu kia sao? Bây giờ hắn, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hàng Nhạc Trưởng Giáo, nào có tâm tình lại cùng ngươi so đo chuyện trước kia, hoặc là có thể nói, hắn căn bản là không thèm để ý ngươi cái này có cũng được mà không có cũng không sao đệ tử, đây đều là báo ứng. Tô Tâm Nguyệt cười càng thêm tự giễu, bị người không nhìn cảm giác, để nàng cảm giác được trước nay chưa có cô đơn, để nàng càng phát cảm giác được chính mình là bực nào ti tiện, nhưng này, đều là báo ứng. Bên này, Diệp Thần đã bò lên trên Ngọc Nữ Phong, đập vào mắt, hắn liền thấy được một đám tên dở hơi tụ ở nơi đó, Tạ Vân, Hùng Nhị, Tư Đồ Nam cùng Hoắc Đằng bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn chính vây quanh Tịch Nhan, a không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là vây quanh ngồi tại Tịch Nhan trên bờ vai Tiểu Linh Hoa. Tiểu tử kia tựa như chưa trưởng thành giống như, vẫn như cũ chỉ có trưởng thành to bằng nắm đấm, toàn thân trên dưới liền truyền một cái quần cộc, trắng trắng mập mập, thấy thế nào đều mẹ nó đáng yêu, đều là linh tộc người, ngươi thế nào dài bộ này điếu dạng mà. Diệp Thần đi tới lúc, Hùng Nhị cái này đống đang dùng mập mạp ngón tay đâm Tiểu Linh Hoa cái bụng, béo mút mít, cảm giác không nên quá tốt. Tên mập mạp chết bầm kia, ngươi cái đại ngu xuẩn, cút ngay cho ta, lão tử không muốn phản ứng ngươi. Tiểu Linh Hoa nắm tay nhỏ nắm chặt, nổi giận đùng đùng, liền ngay cả tức giận bộ dáng đều rất đáng yêu. Ôi uy, tính tình còn không nhỏ. Tạ Vân nhịn không được xòe bàn tay ra, nhặt Tiểu Linh Hoa một cái chân mà liền cho người ta cầm lên tới, khiến cho Tiểu Linh Hoa toàn bộ đều cùng con cóc giống như, ra ra ngươi, cho lão tử buông ra, không phải vậy ngươi sẽ biết tay, còn dám hù dọa bọn ta. Tư Đồ Nam lúc này lấy ra một cây tham trúc nhì, đem vật nhỏ này khi xuyên xuyên mà lột, hương vị phải rất khá. Oa, tại chỗ, Tiểu Linh Hoa liền oa một tiếng khóc, tại chỗ liền dọa cho khóc. Ta nói, có phải hay không đều nhàn rỗi không chuyện gì làm nà. Diệp Thần đi tới, nhìn sang Hùng Nhị bọn hắn, cái này chẳng phải chờ ngươi sao, nghe nói các ngươi đem Thanh Vân chín đại lão tổ đều phế đi, có hay không bí thuật, thưởng bọn ta mấy bộ. Tạ Vân lúc này buông xuống Tiểu Linh Hoa, xoa xoa tay một mặt cười bì ổi nhìn xem Diệp Thần, cái kia một tím một xanh hai mắt, thấy thế nào làm sao buồn cười, ta liền thích ngươi bộ này điếu dạng. Diệp Thần nói, phất tay lấy ra trên trăm bộ huyền thuật bí pháp, ấy, chính mình chọn đi, bọn ta không khách khí, không cần Diệp Thần nói, mấy cái này hàng cũng đã nhào tới, sau đó riêng phần mình tuyển mấy bộ vừa ý, trước khi đi cũng còn không quên tiện thể tay mang hộ mấy bộ, ấy, các ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Diệp Thần đem hai cái túi chữ vật phân biệt đưa cho Hổ Hòa cùng Tịch Nhan, cảm ơn đại ca ca. Hổ Hòa lộ ra nụ cười thật thà, mặc dù huyết mạch bị cải biến, nhưng như cũ là một cái giản dị hài tử, đối với Diệp Thần cho hắn tìm được bí thuật, hắn cũng yêu thích vô cùng, hắn yêu quý côn chi huyền thuật, mà Diệp Thần cho hắn cơ bản đều là dạng này huyền thuật. Bên này, Tịch Nhan cũng là mừng rỡ vui vẻ ra mặt, giống như là một cái tiểu tinh linh, tạ ơn sư phụ, không có ta sao. Một bên, Tiểu Linh Hoa trông mong nhìn nhìn Tịch Nhan, lại trông mong nhìn nhìn Hổ Hoa, cuối cùng lúc này mới trông mong nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi muốn cái gì? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Linh Hoa. Ta liền muốn cho ngươi thả điểm huyết. Đến, ca đưa ngươi lên trời chơi đùa. Diệp Thần không chút nào mang do dự sốc lên Tiểu Linh Hoa. Sau đó đem vật nhỏ này xem như bóng ra. Một cước từ nội môn đem hắn đá phải ngoại môn. Đáng ra nói chuyện chính là, cái kia đồ chơi nhỏ vẽ ra trên không trung đường vòng cung. Thật mẹ nó cảnh đẹp ý vui. Đưa tiễn Tiểu Linh Hoa, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng vùi đầu nhìn huyền thuật Tịch Nhan. Tịch Nhan, hỏi ngươi nghe ngóng vấn đề, đồng dạng đều là linh tộc. Là thôi vậy cái kia vật nhỏ thế nào lớn lên a nhỏ? Sư phụ, linh tộc cũng chia mấy loại huyết mạch. Tịch Nhan dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó gãi gãi cái đầu nhỏ. ta truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ bọn hắn không nhiều, nhưng nghe nói bọn hắn sinh trưởng rất chậm chạp, bất quá một khi trưởng thành, đây chính là rất lợi hại, đây cũng là tươi mới. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, bất quá thịt đô đô rất đáng yêu. Tịch Nhan hai cái mắt to trực tiếp cong thành hình trăng lưỡi liềm, là thật đáng yêu. Diệp Thần nói, ho khan một tiếng, cái kia, bí thuật truyền cho các người, trơn tru đi tu luyện. Hổ Hoa vẫn như cũ chất phác, nghe không ra Diệp Thần lời nói ý tứ, ôm túi chữ vật thẳng đến khu rừng nhỏ mà đi. Ngược lại là Tịch Nhan, đầu tiên là hì hì cười một tiếng, sau đó mới lộ ra hai cái răng mèo. Sư phụ, ta minh bạch. Người minh bạch cái gì? Người muốn lột sạch Linh Nhi sư tổ quần áo cùng với nàng đi ngủ đúng hay không? Ta dựa vào, cái này ai nói với người? Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, không thể không nói, trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy, không ai nói với ta, chính ta nhìn thấy. Tịch Nhan lại là hì hì cười một tiếng, một bên cười vẫn không quên chỉ Diệp Thần đũng quần. Người cái này có một cây côn, mỗi lần đi ngủ là đều cắm vào sư tổ hang hốc bên trong. Ta nhìn có thể rõ ràng, chờ ta trưởng thành, ta cũng cởi sạch quần áo cùng sư phụ ngủ. Ta phía dưới cũng có hang hốc. Bên này, nghe được Tịch Nhan lời nói này, Diệp Thần đã theo bản năng lấy tay bưng kín cái trán. Có như thế một cái thông minh đồ đệ, thật mẹ nó cao hứng à. Chương 750, đồ nhi dạy sư phụ. Tịch Nhan cười hì hì đi, nhưng Diệp Thần lại là ngồi ở nơi đó, vẫn như cũ lấy tay bưng bít lấy cái trán. Bị Tịch Nhan như thế nguyên một, hắn đều không có ý tứ đi làm. Trời mới biết hắn chính hắc hưu thời điểm tiểu nha đầu này có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Hắn ra mặt mặc dù dày, nhưng bị chính mình đồ nhi nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cảm giác kia liền cùng gặp sét đánh tựa như, ngươi ngồi cái này làm gì đâu. Chẳng biết lúc nào, nữ nhân đặc thù hương khí đánh tới. Sở Linh Nhi từ Ngọc Linh các đi ra, sướng hưởng nhân sinh. Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, nhân sinh của ngươi cũng thật là muôn màu muôn vẻ. Sở Linh Nhi tức giận nói, cái kia Sở Linh Ngọc sự tình, ngươi liền không có ý định cùng ta tâm sự sao? Đừng đề cập chuyện này, nhắc lên ta liền đến khí. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, còn nhớ rõ đêm đó sự tình, thông minh như hắn, lại bị một cái nương môn nhi trước mặt mọi người bày một đạo. Hứ! Sở Linh Nhi một mặt xem thường nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cùng với nàng thật không có cái gì. Vậy ngươi hiểu không biết được, trong cơ thể nàng có phong ấn, mà lại là cực kỳ huyền diệu phong ấn. Phong ấn, Diệp Thần sững sờ. Cái gì phong ấn? Ta dám khẳng định, dùng ngươi đối với nàng dùng qua vong tình chú. Sở Linh Nhi ngồi ở xuống tới, đầu tiên là sắn một chút mái tóc, lúc này mới tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy, linh hồn nàng bên trên cũng còn ra chỉ lấy phong ấn. Nếu không có trong linh hồn của ta đẳng cấp cao hơn nàng, không phải vậy ta cũng rất khó cảm thấy được. Uống qua vong tình thủy, trên linh hồn còn ra chỉ lấy phong ấn. Diệp Thần sờ lên cái cằm, đây là có người muốn cho nàng quên thứ gì à? Đoán chừng chính là Sở Thương Tông tiền bối làm. Bất quá cái này cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. Chớ nhìn hắn tùy tiện, khi thật nàng là một cái chuyện xưa người, chí ít ta thì cho là như vậy. Sở Linh Nhi cùng chắc chắn nói, nữ tử thôi, đơn giản chính là một cái chữ tình, nữ nhân thật có ý tứ. Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu, sau đó, tên này cùng không có chuyện người giống như đứng lên. Tiếp theo liền ôm lấy Sở Linh Nhi hướng về Ngọc Linh các đi đến, mức như thế một cái đại đảo ngược, dù là Sở Linh Nhi đều không có kịp phản ứng. Giữa ban ngày, da mặt ngươi làm sao dày như vậy? Sở Linh Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, muốn mặt có sâu dùng. Diệp Thần thật đúng là không cần mặt mũi, sớm cũng ngươi cho ta nhấn đập lên mặt đất đánh cho tê người, hôm nay đưa ta thu thập ngươi, còn phản ngươi, dám đánh ta, rất nhanh, Ngọc Linh các đại môn liền phịch một tiếng đóng lại, cơ chí Diệp Thần đi vào cũng còn không quên ra chỉ hai đạo kết giới, rất nhanh, Sở Linh Nhi tê tiếng rên liền vang lên, tiếp theo, liền gặp Ngọc Linh các toàn bộ đều lắc lư đứng lên, mà lại tạc mẹ nó có tiết tấu. Diệp Thần như thế nguyên một chính là gần 9 canh giờ, ở giữa đều không mang theo ngừng. Màn đêm buông xuống, mênh mông trên bầu trời đêm, bắt đầu có tinh thần tô điểm, lóe lên giống như người con mắt. Cũng không lâu lắm, một mặt tinh thần sáng láng Diệp Thần liền từ Ngọc Linh các đi ra, trên mặt còn tốt giống như còn tấm dòng giã khắc lấy một chữ to, thoải mái. Mới vừa đi ra đến, hắn liền phát hiện cách đó không xa trước bàn đá ngồi một người. giờ phút này chính nhàn nhã uống rượu nước. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là linh đan các thủ tọa Từ Phúc sao, nha, xong việc rồi, gặp Diệp Thần đi ra, Từ Phúc cười tủm tỉm nhìn về hướng Diệp Thần, trưởng lão, ngươi lúc nào tới? Diệp Thần ho khan một tiếng, đến thật lâu rồi. Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu, một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Ngọc Linh các lầu các, lại lời nói thấm thía nói một câu, lầu các này chất lượng thật tốt, lung lay lâu như vậy đều không mang theo sập, trưởng lão, ngươi như thế cả thật được không? Nói mò, ta tìm ngươi có chuyện gì tới? Từ Phúc một bản chân kinh nhìn xem Diệp Thần, có rảnh rỗi không không, cho ta biểu diễn một lượt luyện chế ngũ văn linh đan, ân, chính là cái kia ngũ văn không minh nguyên đan, đường đường linh đan các thủ tọa, để cho ta cho biểu thị luyện đan, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh à. Diệp Thần thổn thức líu lưỡi một tiếng, đừng vô nghĩa, trơn trù. Từ Phúc không kịp chờ đợi mắng một câu, ẩy, đan phương xem trước một chút đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt, phật tay đem không minh nguyên đan đan phương đưa tới, ngũ văn linh đan đan phương à, không không nói, tiếp nhận đan phương Từ Phúc, so trong tưởng tượng muốn kích động nhiều, thật đúng là một cái, thị đan phương như sinh mệnh chủ, đoạt lấy đi đằng sau, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất cẩn thận phỏng đoán. Bên này, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, đã lấy ra lò luyện đan cùng rất nhiều luyện chế không minh nguyên đan vật liệu. Từ Phúc nhìn Nhập Thần, thân sắc trên mặt cũng thay đổi huyễn không chừng, lông mày khi thì giãn ra khi thì thích chặt, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra một hai tiếng thổn thức cùng tiếng than thở, đan phương ảo diệu, để hắn mừng rỡ như điên. Diệu, thật sự là diệu à, chẳng biết lúc nào, Từ Phúc mới thán phục buông xuống đan phương, xem hết rồi. Ta trước kia ta thật sự là cô lậu quả văn. Từ Phúc thổn thức tắc lưỡi một tiếng, lại vẫn không biết thế gian này còn có huyền diệu như thế chi đan dược. À, ta biểu diễn cho ngươi một lần, chờ ngươi cũng có thể luyện chế ra tới. Ta cũng không có khổ cực như vậy. Bên này, Diệp Thần đã bắt đầu hướng trong lò luyện đan đưa lên linh thảo, trình tự đâu vào đấy. Nghe vậy, Từ Phúc lúc này đứng dậy, đi tới lò luyện đan bên cạnh. Đan thánh danh hào không phải gọi không à. Mắt thấy mà Diệp Thần luyện chế ngũ văn linh đan đều nhẹ nhõm như vậy, Từ Phúc trong lòng cái kia sợ hãi thán phục nà, hắn còn nhớ kỹ ngày đó lần thứ nhất dạy Diệp Thần khi luyện đan, vẻn vẹn một viên một văn linh đan liền để Diệp Thần luyện chế ra 3 ngày lâu, mà lại luyện xong sau, cả người đều như thoát lực đồng dạng. Bây giờ, hắn cho rằng tiểu gia hỏa kia, bây giờ vậy mà cho hắn biểu thị luyện đan, để hắn có chút xấu hổ, nếu chỉ luận phương diện luyện đan. Hắn xem như Diệp Thần sư phụ, nhưng Diệp Thần bây giờ thành tựu, đã tại phía xa trên hắn, cái gọi là trò giỏi hơn thầy, hắn hiện tại xem như chân chính thể vị đến câu nói này hàm nghĩa, ông, tại Từ Phúc nhìn soi mói, Diệp Thần trước người lò luyện đan không ngừng tiếng rung, đan dược chưa ra, nhưng đan dược mùi thơm lại là đã bắt đầu tràn ngập, một bên thao túng hỏa diễm, cũng vẫn không quên là Từ Phúc giảng nói trong đó trọng yếu khâu, trưởng lão. Không minh nguyên đan theo nếu như hắn đề giai đan dược đồng dạng, quá trình mặc dù rườm rà, nhưng không tính rất khó khăn. Viên thuốc này luyện chế, khống hỏa cần rất nhỏ đến cực hạn. Ngọc Lan Linh Chi Thảo cùng Tam Dương Linh Thủy Hoa dung hợp, muốn trước kia người làm chủ, người sau làm phụ, quyết không thể loạn chủ thứ. Còn có Hỏa Long Thảo cùng Ngọc Thải Linh Quả, hai loại tài liệu dung hợp, phân lượng muốn bắt bóp rõ ràng, nhiều một phần sống thiếu một tia cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Về phần linh lộ hoa cùng huyết linh căn, Diệp Thần một câu nói, tận lực sắp xuất hiện sai địa phương nói cực kỳ cẩn thận. Từ Phúc nghe được rõ ràng, không dám khinh thường, Diệp Thần mỗi một câu nói, đều bị hắn lạc ấn tại trong óc. Sau một canh giờ, viên này không minh nguyên đan mới tính chân chính luyện chế ra tới. Lúc đầu, cái này không minh nguyên đan ngày bình thường Diệp Thần chỉ cần nửa canh giờ liền có thể luyện ra một viên, nhưng vì cho Từ Phúc biểu thị. Vì để cho Từ Phúc nhìn rõ ràng, hắn lúc này mới đem tốc độ thả chậm 2 cái nhịp, hô, thật sâu phun ra một hơi, Diệp Thần đem luyện chế tốt không minh nguyên đan đưa cho Từ Phúc trưởng lão, nhưng nhìn rõ ràng, Từ Phúc hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái, hắn là thấy rõ ràng không giả, nhưng cái này không minh nguyên đan cũng không phải bình thường đan dược, quá trình chi rườm rà, yêu cầu khống hỏa chi cẩn thận, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Muốn chân chính luyện chế ra đến, không biết được cần trải qua bao nhiêu thất bại. Bên này, Diệp Thần đã huy động ống tay áo, đem 100 phần không minh nguyên đan cần thiết vật liệu lấy ra ngoài. Trưởng lão, Những tài liệu này có thể không thế nào tìm thật kỹ, ngài kiềm chế một chút. Cái kia nhất định. Tư Phúc đã đem phất trần cắm vào trên mặt đất, sau đó kéo lên ống tay áo, chu lớn một tiếng. 100 phần tài liệu luyện đan nếu là đều luyện chế không ra một viên, lão tử liền đi đớp cứt. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, không biết chuyện ra sao, ngay tại một cái chớp mắt này, trong đầu hắn thật đúng là nảy mầm một loại để Tư Phúc đi đớp cứt ý chợt nảy ra. Ông, một bên khác, Tư Phúc đã chạy, hít sâu một hơi, đem chính mình địa hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Rất nhanh, từng cây dược thảo bị hắn đưa lên đi vào, bất quá rất nhanh. Bị đưa lên đi vào dược thảo liền đều bị đốt cháy thành tro bụi. Sau đó, có thể là bởi vì khống hỏa không đủ, có thể là bởi vì khống hỏa qua thịnh, có thể là bởi vì loạn chủ tứ, khiến cho Tư Phúc một lần lại một lần thất bại, để cả người hắn đều như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Cách đó không xa, Diệp Thần lười biếng ngồi tại trên một cái ghế, trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu, lẳng lặng nhìn bên này. Cảnh tượng này, nếu là Tề Nguyệt ở đây, nhất định thổn thức cảm khái. Bởi vì, cảnh tượng này để cho người ta thấy quá mức quen thuộc. Tưởng tượng ngày xưa, tại luyện đan thế nhưng là Diệp Thần, mà đang quan sát thế nhưng là Tư Phúc. Bây giờ, vẫn như cũ là một cái tại luyện một cái đang nhìn, nhưng song phương lại là đổi nhân vật. Chẳng biết lúc nào, Sở Linh Nhi đi ra, đầu tiên là nhìn Tư Phúc một chút, lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Sướng hay không, Diệp Thần một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Sở Linh Nhi, lan. Sở Linh Nhi ngực bụng một trận kịch liệt chập trùng, gương mặt còn có hết lần này tới lần khác ửng hồng nổi lên. Ai bảo ngươi đêm qua đánh ta tới, Diệp Thần một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, không cần mặt mũi, mà lại ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Nếu không có Tư Phúc ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ còn đem Sở Linh Nhi ôm vào đi lại cái kia một lần. A, Sở Linh Nhi bị tức thẳng rậm chân, quay người rời đi, rất nhanh. Cách đó không xa truyền đến nổ vang, Tư Phúc lại một lần thất bại. Ta Linh Thảo A, nhìn xem Tư Phúc đã lãng phí hơn 70 phần Linh Thảo, Diệp Thần có chút thịt đau, phải biết những cái này trong tài liệu, có mấy loại Linh Thảo là cực độ khó tìm, hiện tại lãng phí, trời mới biết còn có thể hay không lại tìm được. Bất quá mặc dù thịt đau, nhưng hắn lại là không có tiến lên quấy rầy, luyện đan người, kiêng kỵ nhất quấy rầy, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Huống hồ, Tư Phúc đã trải qua hơn 70 lần thất bại, đã dần dần suy nghĩ ra chân lý. Thân là thế hệ trước luyện đan sư, Tư Phúc hay là rất rõ ràng luyện đan yếu lĩnh, cần ôn hòa nhã nhặn, bị đả kích hơn 70 lần, chẳng những không có để hắn nôn nóng, ngược lại càng phát tỉnh táo. Cứ như vậy, Diệp Thần hai tay nâng cằm lên, trơ mắt nhìn Tư Phúc lại lãng phí gần 20 phần linh thảo, thứ 95 phân nhì. Lão gia hỏa này nếu là đến 100 phần còn luyện không ra, sẽ không thật đi đớp cứt đi. Nhìn xem Tư Phúc lần lượt thất bại, Diệp Thần trong lòng đã không chỉ một lần nói thầm. Nếu là hắn đi đớp cứt, ta có nên hay không ngăn đón đâu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, không biết được nếu để cho Tư Phúc biết trong lòng của hắn kỳ quái như thế ý nghĩ, có thể hay không tại chỗ nhào tới đạp chết hắn. Chương 751, một tốt một xấu, xuất đan. Diệp Thần nói thầm thời điểm. Cách đó không xa truyền đến hét lên một tiếng, lúc này, Tư Phúc vỗ lò luyện đan, tại chỗ, một viên đan dược màu tím từ bên trong bay ra, bị Tư Phúc vung tay nắm ở trong tay, đan dược vừa mới tới tay, Tư Phúc cả người đều tê liệt ngã xuống dưới, thở không ra hơi, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, wa ha ha, Tư Phúc cười rất là thoải mái, thật sự là trời không phụ người có lòng, đến, cho ta ngó ngó, Diệp Thần đã xông tới. Bất quá, khi thấy Tư Phúc luyện ra không minh nguyên đan đằng sau, khóe miệng của hắn không khỏi giật một chút, bởi vì viên đan dược kia bề ngoài thật sự là quá khó coi, tựa như là một viên khô quắt rơi quả táo, mấp mô, nếu không có phía trên có bốn đầu đan văn, trời mới biết này sẽ là một viên đan dược. Không, bất kể nói thế nào, cuối cùng là luyện chế ra tới, Diệp Thần ho khan một tiếng, tối nay nên có kỷ niệm ý nghĩa một ngày, Tư Phúc nắm đan dược. Cười rất là vui mừng, đây là ta lần thứ nhất một mình luyện ra ngũ văn đan dược, cái này còn phải quy công cho ngươi giúp ta rèn luyện linh hồn, không phải vậy thật đúng là khó hoàn thành, xem đi, ta chính là một cái phó tướng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem một cái túi đựng đồ kín đáo đưa cho Tư Phúc. Tư Phúc tiếp nhận xem xét, trong túi chữ vật ngoại trừ đan dược chính là đan phương, mà lại phẩm cấp cơ bản đều là tứ văn cùng ngũ văn. Nhìn hắn hai mắt lập tức toát ra lửa nóng tinh quang. Cái này tại luyện đan sư mà nói, chính là tài sản to lớn a. Trơn Tru, đừng cho ta lười biếng. Bên này, Diệp Thần đã đem tiên hỏa đạo thân làm đi ra, đem một chút tứ văn linh đan tài liệu luyện đan lấy ra rất nhiều. Tiên hỏa đạo thân hoàn toàn như trước đây nghe lời, đứng ở trước lò luyện đan, sau đó từng cây dược liệu đều đâu vào đấy quăng vào lò luyện đan, thủ pháp còn không phải bình thường thành thạo. Cái này, Tư Phúc nhìn sửng sốt một chút, ngay cả đạo thân luyện đan đều như thế thành thạo. Hắn hôm nay thật bị Diệp Thần con súc sinh này đả kích không ngóc đầu lên được. Cũng khó trách Diệp Thần có a nhiều đan dược. Cái này tình cảm là có miễn phí làm việc cực nhọc a, đặc thù chế biến rượu ngon. Tư Phúc kinh ngạc thời điểm, Diệp Thần đã đem một bầu rượu đưa tới. Diệp Thần à, thi họa ta vẫn là không tìm được. Tư Phúc nhận lấy bầu rượu nói ra, thi họa. Diệp Thần lông mày nhướng lên, cảm giác cái tên này rất quen tai. 3 năm giây đằng sau, hắn mới tại trong trí nhớ tìm được nữ đệ tử kia, đã từng kém chút bị ngoại cửa giới luật đường hai người nam đệ tử gian ô. May mắn hắn đi ngang qua, không phải vậy thật là liền thảm rồi. Vì thế, hắn còn phế đi giới luật đường cái kia hai cái đệ tử, để Lâm Thi Họa đi tìm nơi nương tựa Tư Phúc. Nhà đầu kia rất ngoan ngoãn, xác thực người cũng như tên, giống như là một cái tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Tư Phúc vẫn còn tiếp tục nói, thân sắc còn có chút buồn vô cớ. Khi đó nàng cùng Nguyệt Nhi là cùng ta cùng nhau rời đi Hàng Nhạc. Về sau ta tu vi bị phế, chúng ta bị đánh tàn, nàng đến nay bặt vô âm tín, sẽ tìm được. Diệp Thần cười một tiếng, cũng minh bạch Tư Phúc ý tứ, đây là muốn cho hắn giúp đỡ tìm kiếm à. Dù sao chiều nay không giống ngày xưa, hắn nắm giữ lấy Nhân Hoàng cùng toàn bộ Hàng Nhạc mạng lưới tình báo, có thể hơi là tư nhân hành xử một chút quyền lực, hy vọng đi. Tư Phúc đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, liền đứng lên, sớm đi nghỉ ngơi đi. Tư Phúc sau khi đi, Diệp Thần liền lật tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh. Tiếp theo, hắn liền cùng Thiên Lôi đạo thân, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân cùng nhau rèn luyện Hỗn Độn Chi Hải. Đây là một cái quá trình khá dài, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Hôm sau, ngày mới sáng, Hồng Trần Tuyết liền từ không trung rơi xuống Ngọc Nữ Phong bên trên. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, đừng làm rộn, nói thẳng. Cái kia trước tiên nói tin tức xấu. Hồng Trần Tuyết nhún vai, thay Diệp Thần quyết định, vừa truyền đến tình báo, Thị Huyết Điện dục dịch, lại phải đối với ta Bắc Sở Viêm Hoàng tổng bộ động thủ, mà lại chiến trận còn không nhỏ. Thông chi một chút đi, phòng thủ mà không chiến, thủ vững Viêm Hoàng. Diệp Thần lúc này nói ra, còn có, phái chút cường giả trở về, vậy liền đến nói một chút tin tức tốt. Hồng Trần Tuyết đầu tiên là cười thần bí, rồi mới lên tiếng, Thanh Vân Tông bên kia truyền đến tin tức, cái kia gọi thân phụ Thiên Nhãn Vân Thanh, lặng lẽ rời đi Thanh Vân Tông, dường như muốn chấp hành nhiệm vụ gì. À, nghe được tin tức này, Diệp Thần con mắt một mặt, trong mắt còn có kinh mang nổ bắn ra, thật đúng là một cái để cho người ta mừng rỡ tin tức, người hiểu không biết được hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Hồng Trần Tuyết lại là cười thần bí, cái gì nhiệm vụ? Gặp Hồng Trần Tuyết thần bí như vậy, Diệp Thần một mặt hiếu kỳ, Linh Chân Thượng Nhân muốn qua ngày mai muốn qua 600 tuổi đại thọ, mời Nam Sở các đại thế lực, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng chúng ta Hàng Nhạc Tông đều tại được mời hàng ngũ, nhìn tư thế còn muốn liên hợp lại cộng đồng đuổi bắt người. 600 tuổi đại thọ, Diệp Thần cười rất là nghiền ngẫm, trong mắt còn có băng lãnh hàn mang lóe sáng. Linh Chân, lão tử vốn định thu thập Thanh Vân cùng Chính Dương lại đi tìm ngươi tính sổ sách, xem ra kế hoạch này muốn hơi thay đổi một chút. Sống 600 tuổi thật sự là tiện nghi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hồng Trần Tuyết nhìn xem Diệp Thần hỏi. Trước làm Thanh Vân Tông. Diệp Thần lúc này đứng lên, thân phụ Thiên Nhãn Vân Thanh đều không tại Thanh Vân, ta còn sợ cái trăm à? Giải quyết Thanh Vân đằng sau, lão tử đang chuẩn bị một món lễ lớn cho Linh Chân lão cẩu đưa quà, chuẩn bị mang bao nhiêu người đi Thanh Vân Tông. Ta tính một cái, lại đi 8 cái chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần sờ lên cái cằm, còn có, cho ta chọn 100 cái không minh cảnh đỉnh phong, 500 cái không minh cảnh cửu trọng, 1000 cái không minh cảnh bát trọng, không minh cảnh thất trọng cũng tuyển một chút, để bọn hắn tại khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất Nhân Hoàng mạng lưới tình báo cứ điểm tùy thời chờ lệnh. Nhiều như vậy, Hồng Trần Tuyết xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, ta cùng 8 cái chuẩn thiên cảnh tiên tiến Thanh Vân, Trước tiên đem Công Tôn Chí bọn hắn giải quyết, Diệp Thần chậm rãi nói ra, về phần chọn lựa những không minh cảnh kia, là muốn thay thế Thanh Vân Tông một ít người chức vị quan trọng, nói trắng ra là chính là đem những cái kia tay cầm trọng binh thống lĩnh cho thay thế đi, cũng coi là vì Chu Ngạo chuẩn bị dòng chính, minh bạch. Hồng Trần Tuyết lúc này quay người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ, Hồng Trần Tuyết sau khi đi, Diệp Thần cũng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta cũng đi. Theo một trận làn gió thơm đánh tới, Sở Linh Nhi xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh. Ngươi lưu lại giữ nhà đi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Đối với Sở Linh Nhi, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không để cho nàng tham dự chuyện nguy hiểm. Cái này tự nhiên là ra ngoài tư tâm. Hắn không muốn để cho nàng bởi vì nhiệm vụ mà lâm vào như vậy một tia tình cảnh nguy hiểm. Ta đã là chuẩn thiên cảnh, còn có một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Sở Linh Nhi cuống quýt nói ra, nàng lại làm sao không rõ Diệp Thần dụng tâm lương khổ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng mạo hiểm. Hết thảy chuyện nguy hiểm đều là hắn công kích phía trước, chỉ là Diệp Thần càng là như vậy, nàng càng là sợ hãi. Sợ hãi ở nhà chờ đợi nàng, có một ngày chờ đến lại là một cái tin dữ, ngoan, ở nhà chờ lấy. Diệp Thần cười cười, van cầu ngươi, để cho ta đi theo ngươi. Sở Linh Nhi sóng mắt như nước, ngữ khí mang theo cầu khẩn, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, nhìn vẻ mặt chờ mong Sở Linh Nhi. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, được, thật sự là sợ ngươi rồi, nói như vậy ngươi đáp ứng, ngươi cũng dạng này, ta có thể không đáp ứng sao? Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Sở Linh Nhi cười yên nhiên, so với trong tưởng tượng càng mừng rỡ hơn. Dưới sự kích động nàng, còn nhịn không được nhón chân lên. Hai tay dâng Diệp Thần gương mặt hung hăng ấn một cái dấu son môi. Thật mẹ nó hạnh phúc. Diệp Thần không khỏi sờ sờ gương mặt. Chương 752. Các ngươi đang làm cái gì? Rất nhanh, 9 bóng người tiện bí mật bay ra Hàng Nhạc Tông. Tính cả Diệp Thần, Sở Linh Nhi cùng Chu Ngạo, hết thảy 10 người. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Hàng Nhạc 9 đại phân điện liền nhau nhau có hành động, bị tỉ mỉ chọn lựa ra không minh cảnh cường giả, thông qua từng cái con đường đi hướng khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất nhân hoàng mạng lưới tình báo cứ điểm. Ôi úy, ngự không phi hành cổ tam thông một mặt thổn thức nhìn xem Diệp Thần cùng bên cạnh hắn Sở Linh Nhi, vợ chồng cùng lên trận na. Thế nào, người có ý kiến? Diệp Thần nhìn sang cổ tam thông, hắn là không cần mặt mũi. Ngược lại là một bên Sở Linh Nhi gương mặt lại là một mảnh ửng đỏ, bất quá nghe được vợ chồng cái này hai chữ, cảm giác hay là rất tốt. Hứ, đối với Diệp Thần bộ này tiện dạng, cổ tam thông lại là một mặt xem thường, vô nghĩa về vô nghĩa, nghiêm chỉnh mà nói, trước phân phối một chút nhiệm vụ, Diệp Thần thu trò đùa thần sắc, một mặt nghiêm chỉnh nói ra, đi vào Thanh Vân Đại Điện, lão cổ cùng vô nhai các ngươi phụ trách bố trí kết giới, tốc độ phải nhanh, kết giới muốn bá đạo. Ta muốn là từ Thanh Vân Đại Điện ngay lập tức truyền âm cũng truyền không đi ra loại kia kết giới. Yên tâm, chuyện này chúng ta lành nghề. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao cười một tiếng. Trung Ly tiền bối, Trung Quỳ tiền bối, Tô tiền bối, Hàng Thiên Sư Tổ, Cảnh Giang tiền bối còn có Linh Nhi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tiếp cận trong Đại Điện người. Phàm là có dị động lấy, tại chỗ khống chế lại. Diệp Thần tiếp tục nói, chúng ta làm việc, ngươi yên tâm 100%. Đám người nhao nhao cười một tiếng, có thể hay không đừng giết sư tôn ta. Bên này, Chu Ngạo hít sâu một hơi nhìn về hướng Diệp Thần. Mặc dù ngày xưa ta rất hận hắn bao che Lữ Hậu, nhưng hắn dù sao vẫn là truyền ta đạo pháp sư phụ, nếu có thể, lưu hắn một mạng. Yên tâm, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Diệp Thần cười cười, như vậy, ta an tâm. Chu Ngạo lần nữa hung hăng hít một hơi, trong lòng còn có một số không hiểu khẩn trương. Bây giờ lại phải về đến cái kia thương tâm địa, tâm cảnh hay là rất phức tạp. Ngay tại hôm qua, nghe tới Thanh Vân 9 đại lão tổ bị phế đằng sau, hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ không phải cứu không được Thanh Vân lão tổ bọn hắn, mà là trận chiến tranh này từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi. Đã từng hắn, thế nhưng là Thanh Vân đệ nhất chân truyền, có một số việc nhìn hay là rất thấu triệt. Hắn rất rõ ràng Diệp Thần dụng tâm lương khổ, so với chính diện khai chiến. Lấy kế sách như thế cướp đoạt Thanh Vân, thương vong sẽ thiếu rất rất nhiều, nếu là đoạt quyền, liền tránh không được đổ máu hy sinh, hắn có thể làm chính là làm Thanh Vân trưởng giáo đằng sau, tận khả năng bảo toàn Thanh Vân tông đệ tử cùng trưởng lão, Chẳng biết tại sao, ngay tại mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn còn sinh ra một tia bi ai chi ý. Hắn là ai? Hắn nhưng là Thanh Vân Thủy Tổ Vân Khâu hậu nhân, mà bây giờ lại có một loại bị người xem như khôi lỗi đồng dạng cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Thần ngày đó thu lưu hắn chính là như vậy một loại mục đích. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi ta là huynh đệ, chúng ta là người nhà. Có lẽ là nhìn ra Chu Ngạo tâm tư, ở một bên uống rượu Diệp Thần, không khỏi truyền âm một câu như vậy phiêu miểu lời nói. Huynh đệ, người nhà, Chu Ngạo thì thào một tiếng, lại là đột nhiên cười. Sau đó một đường liền trầm mặc rất nhiều, mà theo đám người không ngừng mượn nhờ cổ thành truyền tống trận truyền tống đằng sau, đám người xa xa liền thấy được một mảnh lượn lờ linh sơn, như hàng nhạc đồng dạng, Thanh Vân Tông cũng là bị khổng lồ kết giới bao phủ. Kết giới bên trong, dãy núi san sát, chừng hơn ngàn tòa, từng cái mây mù lượn lờ, từng cái quang hoa bay vụt, thật sự như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Đây cũng là ta lần đầu tiên tới Thanh Vân Tông, Diệp Thần cái thứ nhất ngừng chân, không khỏi mỉm cười. Ta xem như lần thứ hai, Hàng Thiên Thượng Nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nhớ kỹ lần trước hay là Công Tôn Chí kế nhậm Thanh Vân trưởng giáo thời điểm, không hề nghĩ tới lần này tới là đến phế hắn trưởng giáo chi vị, không thể không nói. Thanh Vân Hộ Sơn kết giới không phải bình thường sâu. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Thanh Vân Tông Hộ Sơn kết giới. Đợi cầm xuống Thanh Vân đằng sau, nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút. Đi thôi, Diệp Thần cười cười. Cái thứ nhất giơ lên bước chân. Giờ phút này, Thanh Vân Tông đại điện, theo như thường ngày đứng lặng lấy mấy chục đạo bóng người. Bình tĩnh vô cùng, bầu không khí có chút kiềm chế. Từ Thanh Vân lão tổ bọn hắn rời đi Thanh Vân đến bây giờ đã qua 2 ngày 1 đêm, nhưng đến nay đều không có tin tức truyền đến, để bọn hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn may mắn chính là, 9 đại lão tổ linh hồn ngọc bài vẫn mạnh khỏe, lão tổ bọn hắn cũng nên trở về. Bình tĩnh đằng sau, một trưởng lão không khỏi trầm ngâm một tiếng, yên tâm, lấy lão tổ bọn hắn thực lực, mà lại là 9 người cùng một chỗ, tại Nam Sở trừ phi là tu sĩ quân đội. Không phải vậy không có người có thể lưu bọn hắn lại, có những cái này lạc quan trưởng lão ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, tựa như đối với Thanh Vân lão tổ bọn hắn rất tự tin. Tăng số người nhân thủ đi thăm dò, ngồi tại vương tọa Công Tôn Chí hít sâu một hơi, thời gian lâu dài, sợ sinh biến cho nên, Chí Nhi, mở kết giới. Hắn lời nói vừa dứt, trong ngực hắn một khối truyền âm thạch liền vang lên thanh âm mờ mịt, đó là chuyên môn truyền âm thạch. Cho tới bây giờ chỉ có trưởng giáo cùng lão tổ mới có thể có được. Nhanh nhanh nhanh, mở kết giới. Công Tôn Chí lúc này ra lệnh, đang khi nói chuyện vẫn không quên hung hăng thở dài một hơi. Rất nhanh, Thanh Vân Tông Hộ Sơn kết giới mở ra một góc. Diệp Thần bọn hắn 10 người không phân tuần tự đi đến, như 10 đạo thần hồng bay vào Thanh Vân Tông đại điện, gặp qua chư vị lão tổ. Lúc này, Công Tôn Chí bọn hắn liền nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy có 10 người lúc, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ông, rất nhanh, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân liền động thủ, tế ra khổng lồ kết giới, đem chọn cái Thanh Vân Tông đại điện bao khỏa 9 tầng. Đừng nói là người, liền ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra, đồng thời bị ngăn cách cũng là cùng phía ngoài liên hệ. Cái gọi là truyền âm, cũng đã sẽ bị chặn đường trở về. Thấy thế, Công Tôn Chí bọn hắn nhao nhao một trận ngạc nhiên. Trưởng giáo lưu lại, những người khác, rời khỏi đại điện, đóng vai Thanh Vân lão tổ Diệp Thần lúc này mở miệng, lời nói tràn đầy không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Nghe vậy, tất cả trưởng lão mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh, nhao nhao chắp tay thi lễ thối lui ra khỏi đại điện, chỉ lưu một cái Công Tôn Chí còn tại trong đại điện. Sư tôn, ngươi cái này, Công Tôn Chí đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là... Thời khắc này Trung Quỳ cùng Trung Ly đã đi tới hắn hai bên trái phải, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tế ra 2 đạo linh phù, đem Công Tôn Chí tu vi, đan hải cùng thần hải cùng nhau cho phong ấn. Hai vị sư thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Chí nhướng mày, ngay tại trong nháy mắt như vậy, hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, bởi vì hôm nay 9 đại lão tổ cử động thật sự là quá mức khác thường, không làm cái gì. Chính là muốn cho ngươi thành thật điểm. Trung Quỳ cùng Trung Ly nhao nhao ung dung cười một tiếng. Sư tôn, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cực độ nghi ngờ Công Tôn Chí, đưa ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Ngươi cho rằng đâu? Diệp Thần lộ ra 2 hàng hàm răng trắng noãn, mà hắn khuôn mặt hình dáng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về đến hắn lúc đầu dung mạo, góc cạnh 10 phần rõ ràng. Chương 753, nổi giận Chu Ngạo. Người, Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Công Tôn Chí theo bản năng lui về sau một bước, xem ra ngươi thật bất ngờ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, các ngươi, Công Tôn Chí còn tại lui lại, vẫn nhìn Diệp Thần bọn hắn. Diệp Thần nếu là lấy Thanh Vân lão tổ thân phận xuất hiện ở đây, cái kia những người khác không cần phải nói cũng là đều không phải là bản nhân. Nhìn thấy Thanh Vân lão tổ như vậy, đám người nhao nhao nhún vai, liền về tới dáng dấp ban đầu, xác nhận chính mình suy đoán. Công Tôn Chí sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện đi ra. Con người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Giờ phút này, người ngu đi nữa cũng có thể đoán ra một ít chuyện, đó chính là bọn họ Thanh Vân chín đại lão tổ vì sao chậm chạp chưa về, vì sao đến nay không có tin tức. Đó là bởi vì bọn hắn có lẽ đã tao ngộ bất chắc. Như ngươi suy nghĩ, ngươi Thanh Vân chín đại lão tổ bọn hắn là xảy ra chút nhỏ tình huống. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn hắn còn sống, chúng ta chỉ là phế đi tu vi của bọn hắn mà thôi. Diệp Thần lời nói ung dung, cũng không coi mình là làm ngoại nhân, chính mình tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, điều đó không có khả năng. Công Tôn Chí một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, lão tổ bọn hắn chín người, bằng các ngươi cũng tuyệt đối làm không được. Công Tôn Chí, ngươi muốn nghe cố sự sao? Thời gian còn sớm, ta không ngại nói cho ngươi nghe. Diệp Thần tự rót tự uống, nắm một ly rượu, một bên tả hữu chuyển động đánh giá, một bên ung dung cười nói, đã từng có một cái bị các ngươi quan chi là ma người. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không khéo chính là hắn còn sống. Càng không khéo chính là hắn làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hàng Nhạc trưởng giáo, liên hợp Nam Sở các đại thế lực, nắm trong tay một chi đủ để chính diện đánh xuống Thanh Vân Tông tu sĩ quân đội. Nhưng hắn mục tiêu không chỉ là Thanh Vân cùng Chính Dương, cũng không phải Nam Sở cùng Bắc Sở, mà là toàn bộ Đại Sở Bao La Cương Vực. Cho nên hắn hôm nay đến nơi này, muốn lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Thanh Vân. Diệp Thần nói bình bình đạm đạm, nhưng người nói vô tình người nghe cố ý. Công Tôn Chí đã đạp đạp lui về sau mấy bước, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Đây là một cái ngắn gọn cố sự, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều chấn kinh cùng không có khả năng. Hắn như thế nào nghe không ra Diệp Thần cố sự bên trong người kia chính là hắn Diệp Thần chính mình. Thế nhân chỉ biết sát thần Tần Vũ cùng đan thánh Diệp Thần, cũng chưa từng biết Viêm Hoàng Thánh Chủ cùng Hàng Nhạc trưởng giáo. Diệp Thần cố sự để hắn chấn kinh. Hiện tại, hắn hiểu được vì sao Sở Linh Nhi cùng Hàng Thiên Thượng Nhân vậy mà lại cùng Diệp Thần một đạo. Hiện tại, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng Thanh Vân chín đại lão tổ đã bị phế, bởi vì Diệp Thần bọn hắn có thực lực này. Người tới, cho ta người tới. Địch tập, một khắc trước còn tại không ngừng lùi lại Công Tôn Chí, cái này một cái đột nhiên ngừng thân thể, gào thét gầm rú lấy, chỉ là, tiếng gầm gừ của hắn cùng tiếng gào thét lại bị Cổ Tam Thông bọn hắn bày kết giới ngăn cản trở về, bên ngoài căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm nào, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối sẽ chạy vào sao. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Công Tôn Chí, Công Tôn tiền bối, rất xin lỗi, thời đại của ngươi, kết thúc. Coi như vậy, các ngươi cũng không chiếm được Thanh Vân. Công Tôn Chí nổi cơn điên đồng dạng gào thét, giống một con chó dại đồng dạng, cao cao tại thượng hán, như thế nào cũng không tiếp thụ được cái này thảm bại hiện thực. Thế nào, thua không nổi sao? Chúng ta còn không có thua, ta Thanh Vân đại quân vẫn còn, bọn hắn sẽ không nghe các ngươi hiệu lệnh. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn sẽ không nghe chúng ta hiệu lệnh, nhưng không biết được có thể hay không nghe hắn hiệu lệnh. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, nhìn về hướng vẫn không có triệt hạ hắc bào Chu Ngạo. Chu Ngạo hiểu ý, phất tay triệt bỏ áo bào đen, lộ ra người mặc áo giáp hắn. Hắn giờ phút này, thân ảnh cứng cỏi thẳng tắp, thật sự như một cái tướng quân, cũng có thống lĩnh tam quân nguyên soái chi phong. Chu Ngạo, Công Tôn Chí lại bỗng nhiên lui về sau một bước, sắc mặt có chút không cách nào tin. Hắn như thế nào lại nghĩ đến chính mình duy nhất đồ nhi vậy mà cũng trong điện. Hơn nữa còn là cùng Diệp Thần bọn hắn một đạo, sư tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chu Ngạo so với trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh nội liễm hắn, đem ngày xưa nhuệ khí đều giấu ở thể nội. Người tên phản đồ này, Công Tôn Chí mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bỗng nhiên rút ra sát kiếm, điên cuồng đánh tới, một kiếm lăng thiên bổ về phía Chu Ngạo. Chỉ là, Chu Ngạo theo như không ngã, bia đá đồng dạng sừng sững, mặc cho Công Tôn Chí một kiếm bổ tới, lại là không có chút nào động tác, bởi vì bây giờ Công Tôn Chí tu vi bị phòng, hắn một kiếm căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Âm vang, kim loại va chạm thanh âm vang lên, kiếm cùng áo giáp ma sát ra hỏa hoa là sáng như tuyết. Công Tôn Chí một kiếm hoàn toàn chính xác không có chút nào làm bị thương Chu Ngạo. A, à, rất nhanh, trong điện liền vang lên Công Tôn Chí tiếng gầm gừ, hắn lần nữa huy kiếm, bất quá, lần này, Chu Ngạo nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, không sai chút nào cầm bổ xuống sát kiếm, bỗng nhiên đem Công Tôn Chí chấn động đến kêu rên lui về sau một bước. Xìu, còn chưa chờ Công Tôn Chí ổn định thân hình, Chu Ngạo tựa như một đạo quỷ mị hiện thân tại trước mắt hắn, hai tay thật chặt nắm lấy cổ áo của hắn, một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Chí. Phản đồ, ngươi tên phản đồ này. Mặc dù bị Chu Ngạo nhìn chằm chằm, nhưng Công Tôn Chí vẫn tại gào thét, hắn vẫn như cũ không tiếp thụ được sự thật này, cao cao tại thượng hắn, lại bị chính mình đồ nhi dạng này nắm lấy. Phản đồ, Chu Ngạo cười, trong tiếng cười mang theo phẫn nộ, oán hận cùng thê lương, một đôi đen nhánh con người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tuôn ra đầy nhiệt lệ. Đã từng, ta nguyện để mạng lại thủ hộ Thanh Vân, có thể cao cao tại thượng các ngươi đâu. Tự tay hủy diệt tín niệm của chúng ta, ngươi có thể từng nhìn thấy, chúng ta rời đi Thanh Vân thời điểm, so chó cũng không bằng, ngươi lại có thể từng biết, chúng ta kéo lấy đẫm máu thân thể muốn trốn tránh truy sát lúc, có cỡ nào gian nan. Chu Ngạo càng nói càng phấn khởi, sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn, như một đầu nổi cơn điên hùng sư, cảm xúc kích động, âm vang lời nói cơ hồ là gào thét đi ra, chính là các ngươi, từ đầu đến cuối đều tại che chở lấy ác ma kia. Ngươi có thể từng biết, coi ta nhìn thấy bị Lữ Hậu gian trí tử Huân Nhi lúc, ta có bao nhiêu hận các ngươi. Từ một khắc này, trong mắt ngươi Chu Ngạo, cũng chỉ là cừu hận mà sống lấy, trong cơ thể ta máu tươi, cũng chỉ là nợ máu mà chảy xuôi. Nói đến đây, Chu Ngạo trong đôi mắt kia tuôn ra đầy nhiệt lệ mới chính thức tuột xuống. Giờ phút này, trong đại điện trầm tĩnh vô cùng, giờ phút này, liền ngay cả nằm nghiêng trên ghế ngồi Diệp Thần cũng không khỏi đến ngồi thẳng một phần. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Sở Linh Nhi cùng Trung Quỳ bọn hắn đều chưa từng nghĩ đến Chu Ngạo còn có thê thảm như thế kinh lịch. Cũng có lẽ cho tới giờ khắc này, kiềm chế tới cực điểm hắn mới chính thức tuyên tiết đi ra, lại nhìn Công Tôn Chí, cả người đều như hóa đá đồng dạng, sắc mặt xem như vẫn như cũ dữ tợn, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Chu Ngạo hai mắt. Rất nhanh, Chu Ngạo trong đôi mắt nhiệt lệ liền bị bốc hơi không còn một mảnh, hắn trở nên hơi có chút bình tĩnh. Liền lời nói đều trở nên bình thản có chút dọa người. Công Tôn Chí, ngươi từng dạy qua ta, vì đạt được mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ, chúng ta tới thời đại của ngươi, đi qua, từ hôm nay trở đi, ta không phải là ngươi đồ nhi, ngươi cũng không còn là Thanh Vân trưởng giáo. Chương 754, trưởng giáo phong vị. A, à, rất nhanh, Thanh Vân đại điện bên trong liền vang lên Công Tôn Chí tiếng kêu thảm thiết, hắn bị phế tu vi, bị Diệp Thần cường thế siêu hồn, chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới chính thức chôn vùi xuống dưới, sắc mặt có chút vặn vẹo Công Tôn Chí, cả người đều đã bất tỉnh, cho tới giờ khắc này, hắn thời đại, triệt để tan thành mây khói. Hồ, Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem Công Tôn Chí ký ức lạc ấn mấy phần, phân biệt vứt cho Sở Linh Nhi bọn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Ngạo bả vai, trong cõi u minh tự có định số, nén bi thương. Ta minh bạch, Chu Ngạo cười có chút gượng ép, tiếng cười mang theo khàn khàn, như vậy, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng nghĩ cho Chu Ngạo càng nhiều thời gian đi điều chỉnh nỗi lòng, nhưng bọn hắn thời gian xác thực không nhiều lắm. Bây giờ, Thanh Vân chín đại lão tổ cùng Công Tôn Chí đều bị phế, nhưng Thanh Vân người lại là không biết. Diệp Thần chậm rãi nói ra, đây chính là chúng ta ưu thế, đến lúc đó, ta sẽ lấy Công Tôn Chí thân phận đem Thanh Vân trưởng giáo chi vị truyền cho Chu Ngạo. Tiếp xuống một chút thời gian bên trong, chúng ta muốn lấy thế sét đánh lôi đình diệt trừ rơi phản đối Chu Ngạo người. Càng phải bằng tốc độ nhanh nhất, bỏ cũ thay mới Thanh Vân thủ nắm trọng binh tất cả điện điện chủ cùng thống lĩnh. Ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó thôi. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao vén lỗ tai một cái. Vậy thì tốt, chuông vàng, Diệp Thần lúc này nói ra, giờ phút này. Ngoài điện tất cả trưởng lão còn tại canh giữ ở nơi đó, không chỉ một người đưa lỗ tai dán tại trên kết giới, nhưng lại nghe không được trong điện bất kỳ thanh âm nào. cũng không nhìn thấy trong điện bất kỳ tràng cảnh, lão tổ bọn hắn cùng trưởng giáo đang nói cái gì, thần bí như vậy. Có trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu. Một cái trưởng lão tóc trắng trầm ngâm một tiếng, bằng không thì cũng sẽ không đem chúng ta thanh ra đến. Bất quá, tại sao ta cảm giác là lạ, ngươi có bị bệnh không? Có nhiều trưởng lão liếc qua cái kia nói chuyện trưởng lão, trước đó lão tổ bọn hắn không có trở về, trước đó ngươi liền nghi thần nghi quỷ lải nhải. Hiện tại lão tổ bọn hắn trở về, ngươi vừa nghi thần nghi quỷ, ta cũng thế. Ông, tên trưởng lão kia lời nói còn chưa nói xong, liền bị liên tiếp vù vù âm thanh chỗ đánh gãy. Rất nhanh, mấy đạo khổng lồ kết giới liên tiếp hiển hiện. Tại Thanh Vân Hộ Sơn bên ngoài kết giới lại ra chỉ mấy đạo kết giới. Cử động lần này là vì phòng ngừa thế lực khác nội tuyến truyền tin tức ra ngoài. Đông. Tiếp theo, chính là từng đạo hùng hồn dài dòng tiếng chuông chỗ đánh gãy, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Tông. Nghe tiếng, toàn bộ Thanh Vân người đều không khỏi nhìn về hướng Thanh Vân Đại Điện. Chuông này âm thanh chính là Thanh Vân trưởng giáo chi chuông. Ngày bình thường là cơ bản sẽ không réo vang, chỉ có tại gặp được đại sự thời điểm mới có thể gõ vang. Đây là thế nào? Giờ phút này, Thanh Vân tất cả đệ tử trưởng lão, điện chủ thống lĩnh cơ bản đều ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy, để bọn hắn không tự chủ coi là Thanh Vân sẽ có đại sự muốn phát sinh. Ngay sau đó, liên miên bóng người hội tụ tại Thanh Vân đại điện dưới thềm đá. Từng cái thần sắc cung kính, từng cái cũng đều là địa vị rất cao. Chỉnh chỉnh tề tề đứng hơn ngàn cái đội ngũ hình vuông, yên lặng chờ Thanh Vân trưởng giáo ra điện, dưới vạn chúng chú mục. Thanh Vân đại điện cửa mở, đóng vai Công Tôn Chí Diệp Thần dẫn đầu đi ra, mà đóng vai các loại nhân vật trung quỳ bọn hắn cũng nhao nhao đi ra. Một cái duy nhất dùng thân phận chân thật chính là Chu Ngạo. Chu Ngạo, nhìn thấy lập thân ở bên người Diệp Thần Chu Ngạo lúc, tất cả mọi người nhao nhao sướng sở, không nghĩ tới hắn vậy mà tại Thanh Vân Tông, hắn không phải rời đi Thanh Vân sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem đứng ở Diệp Thần bên người Chu Ngạo. Cái tình huống như thế nào? Lão tổ bọn hắn lần này trở về muộn như vậy, chẳng lẽ lại là tìm Chu Ngạo rồi? Có quá bao dài già thì thào trầm ngâm một tiếng, tựa như dự cảm được một ít chuyện, khó trách khi trở về có 10 người, trong đó 9 cái là lão tổ, người thứ 10 hẳn là Chu Ngạo, Lữ Hậu bỏ mình. Lão tổ bọn hắn tìm Chu Ngạo trở về, 8 thành là làm thánh tử, không phải 8 thành, mà là khẳng định. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp nói một câu, Chu Ngạo đã từng là ta Thanh Vân đệ nhất chân truyền, hay là Vân Khâu Thủy Tổ hậu nhân. Bây giờ Thanh Vân Tông, để hắn tới làm thánh tử không có gì thích hợp bằng. Ta đã ngửi được mùi máu tươi, cũng có mọi người ý vị thâm trường nói ra, trong lời nói tràn đầy thâm ý. Một đời hoàng đế một khi thần, Chu Ngạo thượng vị, tất nhiên sẽ giết một nhóm người, đặc biệt là đã từng hãm hại những người kia. Mỗi một thời đại kẻ thống trị, vì củng cố địa vị của mình, đều nương theo lấy máu tươi. Yên lặng, liên tiếp nghị luận hải triều bên trong, Diệp Thần âm vang một tiếng, thanh âm mang theo uy nghiêm, đã ngừng lại tiếng nghị luận, khiến cho ánh mắt mọi người đều từ Chu Ngạo trên thân hội tụ ở trên người hán. Thượng thương chiếu cố ta Thanh Vân, để chư vị lão tổ đem Vân Khâu Thủy Tổ hậu nhân Chu Ngạo tìm về, trước trong coi một chút phía dưới. Diệp Thần lúc này mới lên tiếng, thanh âm mờ mịt mà uy nghiêm, ta đã cùng chư vị lão tổ thương nghị qua, từ hôm nay trở đi, ta liền không còn là Thanh Vân trưởng giáo, mà Chu Ngạo đem kế nhiệm ta Thanh Vân đời thứ 9 trưởng giáo chi vị. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân Tông tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó, tưởng rằng chính mình nghe lầm, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì truyền thừa trưởng giáo chi vị chính là Thanh Vân chi đại sự, cần tuyển lương đạo ngày tốt, cần có kế nhiệm đại điển, vậy tuyệt đối Thanh Vân long trọng nhất sự tình. Bình thường mà nói, Thanh Vân đời tiếp theo trưởng giáo bổ nhiệm, là có một ít quy định bất thành văn, là trước muốn phong thánh tử, sau đó đi làm cái phần điện điện chủ lịch luyện cái 30-50 năm, dạng này mới có thể kế nhiệm trưởng giáo. Nhưng bây giờ, cái này trưởng giáo chi vị truyền thừa vậy mà cùng trò đùa giống như, không có lương đạo ngày tốt, không có phong vị đại điển, trực tiếp lướt qua thánh tử phong vị cùng lịch luyện, hết thảy đều rất không hợp quy củ, hết thảy đều lộ ra quá mức gấp gáp. Trưởng giáo, người đây có phải hay không là quá? Cuối cùng, điện hạ có 6 người nhao nhao tiến lên một bước, cau mày ngửa mặt nhìn lấy Diệp Thần, trưởng giáo phong vị cũng không phải là trò đùa, mong rằng trưởng giáo nghĩ lại, nay 6 người lai lịch cũng không nhỏ, chính là Thanh Vân 9 đại phân điện điện chủ trong đó 6 cái, ba tông hỗn chiến thời điểm, Thanh Vân chết trận ba vị điện chủ, còn sót lại 6 cái phân điện điện chủ cũng thối lui đến Thanh Vân bản bộ trấn thủ, cũng chính là bọn hắn hôm nay, địa vị không cao bình thường, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Đối với tất cả mọi người nghi hoặc, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ta Thanh Vân liên tiếp gặp đả kích, đã không còn ngày xưa rầm rộ, cái gọi là trưởng giáo kế vị, hết thảy giản lược liền tốt, có thể cái này, ý ta đã quyết. Diệp Thần lúc này một tiếng đã ngừng lại nghị luận, từ hôm nay trở đi, Chu Ngạo chính là Thanh Vân Tông đời thứ 9 trưởng giáo, mệnh lệnh của hắn chí cao vô thượng, nếu có ngỗ nghịch người, định chém không tha. Nói, Diệp Thần lật tay lấy ra trưởng giáo lệnh bài, mà giờ khắc này, Chu Ngạo cũng đã quỳ một chân trên đất, hai tay nâng hạ xuống lệnh bài, mặc dù đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, nhưng tiếp nhận trưởng giáo lệnh bài, hắn đột nhiên cảm giác trên vai nặng nề rất nhiều. Trải qua sinh tử hắn, sớm đã thành thục rất nhiều, như thế nào không biết trên vai khiêng trách nhiệm. Thấy thế, Điện Hạ Thanh Vân Tông tất cả mọi người, vô luận là trưởng lão đệ tử, điện chủ thống lĩnh, cũng hoặc là các chủ, phong chủ cùng thủ tọa cũng đều nhao nhao quỳ một chân trên đất. Bọn hắn còn có thể thế nào? Trưởng giáo đều lên tiếng. Chín đại lão tổ đứng ở nơi đó không có lên tiếng liền đã chứng minh quá nhiều chuyện. Ngay cả chín đại lão tổ đều chấp nhận. Bọn hắn phản đối chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ còn rước lấy tân nhiệm trưởng giáo Chu Ngạo ghi hận, sau hôm đó tình cảnh có thể thật lớn không ổn. Bất quá, trong thời gian này hay là có quá nhiều thân thể người nhịn không được run, những người kia, đã từng đều là lữ hậu dòng chính, trong đó có quá nhiều người tham gia đối với Chu Ngạo hãm hại cùng truy sát. Bây giờ Chu Ngạo trở về, còn làm Thanh Vân trưởng giáo, tiếp xuống vận mệnh của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Chương 755 Thanh trừ đối lập, một trận Thanh Vân Tông trưởng giáo phong vị nghi thức tới đột nhiên, đi cũng không phải bình thường nhanh, nhưng, sự tình vẫn chưa xong. Theo từng đạo thanh âm uy nghiêm không ngừng từ Thanh Vân Tông đại điện truyền tới, từng cái địa vị kỳ cao, thân ở chức vị quan trọng trưởng lão, thống lĩnh, phong chủ, các chủ cùng thủ tọa được vời tiến vào trong đại điện, từ Chu Ngạo kế nhiệm trưởng giáo chi vị đến màn đêm buông xuống, một mực chưa bao giờ đoạn tuyệt. Giờ phút này, quá nhiều người đều thỉnh thoảng nhìn lên một chút Thanh Vân Tông đại điện, nhìn xem từng cái ra vào bóng người, cho bọn hắn một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Thanh Vân Tông tân nhiệm trưởng giáo xuất thủ, hắn đang dùng Thanh Vân lịch đại trưởng giáo đều thường dùng thủ đoạn tại vững chắc địa vị của mình. Có ít người muốn trọng dụng, nhưng có ít người lại là muốn bị diệt sát. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, nhưng đêm khuya tối thui lại là cũng không bình tĩnh. Cẩn thận đi xem, trong đêm tối, chắc chắn sẽ có từng đạo bóng người ẩn hiện tại từng tòa lầu các, từng tòa cung điện, từng tòa sơn phong. Mỗi lần đi ra, đều sẽ áp lấy rất nhiều người đi ra. Những người này có đệ tử trưởng lão, có thân phận thấp, có thân phận tôn quý. Nhưng vô luận ngươi là người phương nào, địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần tại tân nhiệm trưởng giáo hàng ra trên danh sách, cũng khó khăn trốn bị bắt. Cái này Chu Ngạo cũng thật là hung ác na. Tự mình, không ít Thanh Vân trưởng lão thổn thức tắc lưỡi. Thanh Vân chín đại chủ phong chủ bị bắt 4 cái, 16 đại các chủ bị hắn bắt 7 cái, còn có phần điện thống lĩnh, phó điện chủ cũng bị bắt đi không ít, đây là muốn thay máu à, lão tổ bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Có người không khỏi cau mày nói, gần vài ngày ta Thanh Vân liên tiếp gặp đả kích, như thế cả không phải tại bản thân tiêu hao Thanh Vân tông chiến lực sao, ngươi biết cái gì? Có lão bối trưởng lão vuốt râu trầm ngâm nói, chính vì vậy, bọn hắn mới có thể thay mới trưởng giáo chém ra dị đoan thế lực. Cái này không chỉ có riêng là lập uy đơn giản như vậy. Ta hiện tại ngược lại là có chút may mắn ngày xưa bảo trì trung lập. Không phải vậy ta cũng sẽ trở thành bọn hắn một thành viên trong đó. Có người âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ Chu Ngạo không giống ngày xưa. Một năm này ở giữa có lẽ là đã trải qua quá nhiều sinh tử, mới khiến cho hắn trở nên lãnh khốc như vậy. Quá nhiều người trong xì xào bàn tán. Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới không ngừng mở ra, từng đạo bóng người bay vào, từng cái khí thế hùng hồn, mà lại số lượng còn không phải số ít. Những này chính là Hồng Trần Tuyết trước đó chọn lựa Viêm Hoàng cường giả, sớm tại bên ngoài chờ lệnh. Bây giờ Thanh Vân Tông thế cục đã ổn định, bọn hắn bị điều vào đến, tự nhiên là muốn thay thế rất nhiều người khống chế chức vị quan trọng. Dưới đêm trăng, Chu Ngạo đi ra Thanh Vân Tông đại điện, quan sát mảnh này phảng phất giống như tiên cảnh dãy núi. Nhìn xem từng cái bóng người bị từ các ngõ ngách bị áp đi, nhưng hắn thần sắc lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dọa người. Có lẽ, Đúng như những trưởng lão kia nói, kinh lịch sinh tử nhiều, tâm cũng liền lạnh, đối với ngày xưa cừu nhân, căn bản liền sẽ không sinh ra mảy may lòng thương hại. Đang suy nghĩ gì, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cũng đi ra, đem đặc biệt tế luyện một bình liệt tửu đưa cho Chu Ngạo. Ta chỉ là có chút cảm khái a. Chu Ngạo cười cười, nhận lấy bầu rượu, nhân sinh thật sự là thế sự vô thường à. Ngay tại vài ngày trước chúng ta còn như chó nhà có tang đồng dạng, nhưng bây giờ lại là thành cao cao tại Thượng Thanh Vân trưởng giáo, trời cùng đất khác biệt, để cho ta có một loại như là cảm giác như đang mơ, không trải qua mưa gió, cái nào gặp cầu vồng. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, tu sĩ thế giới so phàm nhân giới tàn khốc hơn, đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, nhất định quy tắc quá mức băng lãnh, đã từng có mấy cái như vậy trong nháy mắt, ta thật muốn làm tự phế tu vi làm một phàm nhân. Chu Ngạo ực một hớp rượu, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, nhân sinh của ta không cần quá đặc sắc, chấp nàng chi thủ, cùng nàng giai lão, dạng này bình thường liền rất tốt. Nguyệt Chỉ Huân, đúng không? Diệp Thần cười cười, nghe được cái tên này, Chu Ngạo thân thể không khỏi chấn động một cái, mông lung trong con người, giống như hiện hiện một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp. Ngươi tin hay không luân hồi? Diệp Thần ực một hớp rượu, ung dung cười nói, không biết à. Chu Ngạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta hy vọng có luân hồi, cho chúng ta một chút thời gian, như một ít sự tình được chứng thực, các ngươi có lẽ còn có thể nối lại tiền duyên. Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, có thể chứ. Chu Ngạo một mặt kích động nhìn Diệp Thần, chúng ta cần thời gian. Diệp Thần không có cho ra khẳng định đáp án, trong lời nói cũng mang theo thâm ý, nhưng liền xem như lập lờ nước đôi, nhưng Chu Ngạo hay là kích động vạn phần. Bởi vì hắn có lẽ thật có thể cùng Nguyệt Trì Huân nối lại tiền duyên. Con đường của chúng ta, còn rất dài. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Ngạo bả vai, liền quay người đi vào đại điện. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi biết thật nhiều à. Diệp Thần vừa mới đi vào đại điện, ngồi tại vị trí trước lau thiết kiếm cổ Tam Thông liền liếc mắt Diệp Thần một chút. Lời nói mang theo thơm ý, ngươi đang đánh tình cảm bài sao. Dùng cái này đến để Chu Ngạo khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng. Ngươi nha đừng nói khó nghe như vậy. Diệp Thần ngồi tại Sở Linh Nhi bên người, đầu tiên là tiện tay sờ lên Sở Linh Nhi non mềm gương mặt, lúc này mới ung dung nói ra, vô luận ngươi tin hay không, nhưng ta đích xác coi hắn là làm huynh đệ cùng người nhà. Huynh đệ, người nhà? Cổ Tam Thông lông mày nhướng lên, như ngày khác hắn thật phản ngươi đây, ngươi sẽ còn coi hắn là làm huynh đệ cùng người nhà, đây là hai chuyện khác nhau, liền ngươi nhà đạo lý nhiều. Cổ Tam Thông nhếch miệng, lần nữa vùi đầu lau chính mình thiết kiếm, có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thần nhún vai, vừa nói vừa muốn đi sờ Sở Linh Nhi non mềm gương mặt, lại bị Sở Linh Nhi một mặt tức giận đẩy ra, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi tham gia Linh Chân Thượng Nhân Thọ Yến. Bên này, Trung Quỳ nhìn về hướng Diệp Thần, náo nhiệt như vậy trường hợp có thể nào thiếu đi ta. Diệp Thần hung hăng dãy giụa cổ, ta đã sớm chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, ngày mai cho hắn đưa qua, không có gì thích hợp bằng. Cái kia có cần hay không chúng ta cho ngươi đi chống đỡ giữ thể diện. Vô Nhai đạo nhân vén lỗ tai một cái, ta cũng ưa thích náo nhiệt trường hợp, các ngươi thì không cần. Diệp Thần lúc này khoát tay áo, lưu lại giúp Chu Ngạo khống chế Thanh Vân đi. Về phần Linh Chân Thượng Nhân bên kia, ta tự do an bài, cái kia muốn cần phải mang nhiều một chút người đi qua. Trung Ly cuống quýt nói ra, ta thế nhưng là nghe nói Linh Chân Thượng Nhân mời rất nhiều thế lực cường giả, hắn là cường giả thế hệ trước, tại Nam Sở từ trước đến nay có uy vọng, lực hiệu triệu không thể khinh thường, đi người cơ bản đều là lão tổ cấp nhân vật, sơ sót một cái, người thế nhưng là sẽ bị quần ẩu, ta đương nhiên không phải mình đi. Diệp Thần cười nghiền ngẫm, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc lại thêm đang bị khống chế Thanh Vân, thực lực của chúng ta đã chưa từng có cường đại, lần này tự nhiên muốn thay đổi nói thẳng chiến lược, hắn xin mời người lại nhiều, có thể địch nổi tu sĩ quân đội sao? Muốn động tu sĩ quân đội, đây cũng không phải là ngươi nhất quán chủ trương chiến lược à. Cổ Ba nhìn thoáng qua Diệp Thần, hay là nói, ngươi vốn là có ý muốn bại lộ nhà mình thực lực, cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, bởi vì thời cơ đã đến, hơi bại lộ một chút cũng không sao. Diệp Thần khóe miệng thấm đầy ý cười, Nam Sở sáu thành trở lên chiến lược đều tại chúng ta trong khống chế, lão tử còn sợ cho chim à. Vậy cũng đúng, đám người nghĩ nghĩ, vẫn thật là cái kia Lý Nhi. Bây giờ Nam Sở, Nam Cương Tề gia, Bắc Xuyên Vương gia bị diệt, Tây Thục Tư Đồ gia, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Bắc Thần Thế gia, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế Gia cùng Nam Cương Hùng Gia đều quy thuận Hằng Nhạc Viêm Hoàng. Giờ phút này liền ngay cả Thanh Vân cũng cơ bản đều tại trong khống chế. Bọn hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ. Có thể cùng bọn hắn chống lại cũng chỉ có Chính Dương Tông. Làm xong Thanh Vân, kế tiếp chính là Chính Dương Tông, Nam Sở Thống Nhất. Ở trong tầm tay, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, Thống Nhất Nam Sở. Ta liền có thể dành thời gian đi Bắc Sở tiêu sái mấy ngày, đừng quên dành thời gian đi một chuyến Đan Thành. Trung Quỳ trầm ngâm một tiếng, so với Thanh Vân, ta càng xem trọng Đan Thành. Đây cũng là lời nói thật, Diệp Thần không có phủ nhận. So chiến lực, Đan Thành tự nhiên không bằng Thanh Vân Tông, nhưng nếu so lực hiệu triệu, toàn bộ đại sở cũng không sánh bằng Đan Thành. Luyện đan sư một câu, còn không có rất nhiều người xông về phía trước à, Đan Thánh thôi, nói chuyện chính là có phần lượng. Tô gia lão tổ hí hư một tiếng, cái này nếu là đem Đan Thành cũng làm tới, chúng ta chiến lực sẽ chưa từng có cường đại, ngẫm lại thật hưng phấn na. Chuyện nơi đây cả xong liền đi Đan Thành, Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, ta cũng nên hẳn là đi cho Linh Chân tặng quà, Linh Chân nhìn thấy, hẳn là sẽ rất cao hứng, nói, hắn liền một bước đi ra đại điện, phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền về, đem Thanh Vân nhìn chằm chằm, ngoại trừ người của chúng ta. Một người cũng đừng thả ra, một người cũng đừng bỏ vào đến.